Chương 111. Tiêu Thanh Y hờ hững ở một bên, không đi góp vui. Tiêu Thanh Y biết rõ Vân Tử Sam sẽ không đến vì đám người Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng. Quả nhiên, Vân Tử Sam thấy Tiêu Thanh Y thì đôi mắt như thu thủy sáng ngời, tùy tiện đáp lời vài câu với đám công tử của Tiêu gia đi lên chào hỏi, theo Tiêu Thanh Lang đi tới gần Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y mỉm cười nói, Tiêu Thanh Y bái kiến công chúa, thân thể bất tiện không thể hành lễ, xin công chúa thứ lỗi. Tuy Tiêu Thanh Y nói khách sáo nhưng người không nhúc nhích chút nào. Vân Tử Sam cười ngọt ngào, ngại ngùng nói, tiền bối khách sáo rồi, được thấy mặt Thanh Y tiểu thư điệp huyết la sát nổi tiếng trong chiến vương triều là vinh hạnh của Tử Sam. Tiền bối là thần tượng của Tử Sam, luôn muốn bái kiến một lần nhưng vẫn không có cơ hội tốt, mong tiền bối thứ lỗi. Tiêu Thanh Y cười càng tươi, vẻ mặt hờ hững nói, công chúa quá khen, đến Tiêu gia này có chuyện gì quan trọng không? Vân Tử Sam mỉm cười nói, phụ hoàng hạ chỉ phong Lãng công tử là thiếu niên hầu, nhất đẳng tử tước, ta lại đây tuyên chỉ, đương nhiên chủ yếu là đến bái kiến Thanh Y tiểu thư nổi tiếng từ lâu. Ồn ào. Vân Tử Sam dứt lời, toàn trường xôn xao. Tước vị nhất đẳng tử tước không quá khoa trượng nhưng thiếu niên hầu thì nổi như cồn, tuy chỉ là một danh hiệu không có bất cứ quyền lợi, nhưng đó là thiếu niên hầu ngự phong. Thiếu niên phong hầu, vinh diệu biết bao. Mắt đám người Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng tràn ngập ghen tị. Tiêu Thanh Lang sai người đi mời Tiêu Thanh Long tới ngay, dù sao đây chính là tuyên chỉ, là đại phong, cũng là vinh diệu của Tiêu gia. Thiếu niên hầu. Tiêu Thanh Y nhíu mày nhìn chăm chằm Vân Tử Sam, lạnh lùng hỏi, đây là thánh dụ của bệ hạ hay có người tiến cử? Vân Tử Sam thè lưỡi, nghịch ngợm nói, hì hì, là ta nói với phụ hoàng cũng cảm thấy Lãng công tử xứng đáng với phong hào này nên hạ chỉ. Tiêu Thanh Y gật đầu, nói, vậy công chúa hãy đi Thanh Y cát, ta còn cần ra ngoài làm chút chuyện, không cùng công chúa điện hạ được. Tiêu Thanh Lang dẫn Vân Tử Sam đi Thanh Y cát, nàng thì tiếp tục cùng Thiền lão ngồi trên xe lăn đi ra ngoài đại viện của Tiêu gia. Thiền lão thấy Tiêu Thanh Y cứ nhíu mày, có vẻ tâm sự nặng nề thì nghi hoặc hỏi, tiểu thư, tiểu thiếu gia được phong thiếu niên hầu là chuyện cực tốt, vì sao trông tiểu thư có vẻ không vui? Chuyện tốt, mặt ngoài là việc tốt nhưng thật ra là chuyện siêu xấu với Lãng Nhi. Nha đầu Vân Tử Sam có lòng tốt nhưng làm chuyện sai lầm, may mắn là nàng nêu lên chứ nếu là hoàng đế, thì ta còn lo bên trong có âm mưu. Lời của Tiêu Thanh Y như sét đánh khiến Thiền lão biến sắc mặt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn không hiểu được. Tại sao biến thành chuyện xấu, có âm mưu quỷ kế gì? Tiêu Thanh Y thở dài, giải thích rằng, một danh hiệu không có quyền lợi gì đẩy Lãng Nhi lên độ cao tột đỉnh, biến thành đại biểu cho thế hệ trẻ. Chẳng những tạo nhiều kẻ địch cho hắn, còn cắt đứt đường lui, cái này gọi là trèo cao té đau. Lãng Nhi có thể thuận buồm xuôi gió trưởng thành thì không có việc gì, một khi thất bại, hoặc là trưởng thành vượt quá mức mong chờ của mọi người, thì hắn lập tức bị đẩy vào địa ngục, khó có ngày trở mình. Thiền lão nghe vậy biến sắc mặt, hơi lo lắng hỏi, vậy sao? Nghe tiểu thư nói thì đúng là rất nguy hiểm. Phải làm sao đây? Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại, lắc đầu, khẽ thở dài. Còn có cách gì? Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, xem ra phụ thân và ta lúc trước quyết định để Lãng Nhi va chạm với các công tử, qua đó rèn luyện là sai rồi, trong Thanh Y các cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Thanh Long dẫn theo một đám trưởng lão đến tiếp chỉ, nâng thánh chỉ mang về trưởng lão đường trong gia tộc, treo nó lên. Đây là vinh diệu cực lớn cho Tiêu gia. Tiêu gia điệu thấp 20 năm giờ là lúc rầm rộ xuất kích. Đám đệ tử trẻ tuổi Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng không có tư cách tiến vào vây xem. Tiêu Lãng kêu Tiểu Đao tiếp tục tu luyện trong hậu viện, hắn tiếp chỉ xong vẻ mặt không hiểu ra sao, chẳng biết thiếu niên hầu có ẩn ý gì, nhưng cảm thấy danh hiệu này rất bá khí. Đám người Tiêu Thanh Long thấy Vân Tử Sam đọc chỉ xong không có vẻ định đi, liền hiểu ý, cười tủm tỉm dặn dò. Lãng Nhi, tâm sự với công chúa đi, có gì cần thì cứ việc lên tiếng, phải chiêu đãi công chúa thật tốt. Sau đó cả đám rời đi. Thanh Y các náo nhiệt giờ chỉ còn lại Tiêu Lãng, Vân Tử Sam, Tiểu Đao ở hậu viện. Đám hộ vệ, thị nữ thì đã ra ngoài canh giữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chờ khi mọi người đi hết, Vân Tử Sam có vẻ ngại ngùng xấu hổ. Liếc Tiêu Lãng, thấy hắn ngồi như khúc gỗ, không rót trà cho nàng thì nổi giận. Chúc mừng Lãng công tử, thiếu niên hầu. Chiến vương triều có lịch sử hơn 1000 năm, Lãng công tử là người thứ nhất có được, sao không mau đa tạ bổn công chúa đi. Tiêu Lãng còn đang suy ngẫm về thiếu niên hầu, kinh ngạc nhìn Vân Tử Sam. Tại sao phải tạ nàng? Vân Tử Sam chu môi, bất mãn nói. Nếu không phải bổn công chúa nói với phụ hoàng thì ngươi sẽ được phong thưởng như vậy sao? Tiêu Lãng khô cằn nói. Vậy đa tạ công chúa điện hạ. Tiêu Lãng rào rạt hứng thú hỏi. Công chúa, thiếu niên hầu là làm cái gì? Là đại quan hay có thể mang binh? Hay hoặc là có thể được làm thành chủ không? Một năm có bao nhiêu bổng lộc? có đặc quyền gì không? Cái này, hình như không có. Đôi mắt to ngập nước chớp chớp, Vân Tử Sam lúng túng đáp, sau đó cảm giác mình vất vả tốn công vậy mà bị chất vấn, nàng trừng Tiêu Lãng. Ngươi không cảm thấy phong hào chính là đặc quyền lớn nhất sao? Có phong hào thì ngươi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất công tử, đây là tốt nhất rồi. Nói với người như ngươi thật khó giải thích. Tiêu Lãng bĩu môi, không đồng ý nói. Không có gì hết thì ta cần danh hiệu đó làm gì? Không bằng công chúa thỉnh chỉ thu trở lại đi. Vân Tử Sam đứng bật dậy, cực kỳ tức giận. Vân Tử Sam tức giận quát. Ngươi cho rằng thánh chỉ là cái gì? Tùy tiện hạ chỉ, tùy tiện thu trở về sao? Tiêu Lãng, đồ đầu gỗ, bổn công chúa tức chết. Thấy hốc mắt Vân Tử Sam đỏ sắp khóc, Tiêu Lãng vội nói. Rồi rồi, ta biết công chúa tốt với ta không có ý đó. Tóm lại công chúa rất có nghĩa khí huynh đệ, khụ, rất có nghĩa khí bằng hữu, Tiêu ta xin đa tạ. Con người như ngươi, sao không biết lựa lời gì hết? Mặt Vân Tử Sam đỏ ửng xoay người sang chỗ khác, bực tức xoay người đi. Vân Tử Sam nói, không được, ngươi phải bồi thường cho ta. Ta không thể bị ngươi tức giận không như vậy, ta cố ý thỉnh chỉ cho ngươi, từ xa đích thân đến, ngươi phải bồi thường cho ta. Tiêu Lãng chớp mắt, khó hiểu hỏi. Bồi thường cái gì? Nếu công chúa vừa mắc thứ gì trong đại sảnh thì cứ lấy đi. Vân Tử Sam lầm bầm nói. Ai hiếm lạ đồ nhà ngươi? Vân Tử Sam ngập ngừng nói. Ngươi có thể sáng tác một bài thơ cho ta không? Giống như hồng đậu. Tiêu Lãng còn đang thắc mắc Vân Tử Sam nói lòng vòng có mục đích gì, thì ra là ganh tị. Tiêu Lãng dứt khoát nói. Xin lỗi, ta đã phong bút, thề rằng sau này không làm thơ nữa. Bởi vì Tiêu Lãng sao chép mấy bài thơ mà gây ra nhiều chuyện như vậy, hắn không muốn lăn qua lộn lại nữa. Nếu bị hoàng đế hạ chỉ đi học sĩ các cùng đám lão già cả ngày nghiên cứu thi, từ ca phú thì hắn sẽ điên thật. Vân Tử Sam tức giận người run run, bộ ngực đang trong thời kỳ phát dục phập phồng lên xuống, cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp bực tức trông rất đáng yêu. Vân Tử Sam không tìm thấy lý do, cộng với làm nữ hài tử thì phải dè dặt, nàng không mở miệng đòi hỏi được. Tiêu Lãng nhìn Vân Tử Sam, nhấc cái đầu, cứ rằng coi như vậy thì hắn không còn thời gian tu luyện. Tiêu Lãng vội nói, được rồi, được rồi. Công chúa điện hạ, coi như ta thiếu công chúa một nhân tình. Sau này công chúa có yêu cầu gì nếu ta làm được thì chắc chắn sẽ thỏa mãn nàng. Vậy được chưa? Được rồi, lần này tha cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi không làm thơ nữa? Làm thơ không phải sở trường của ta, tùy tiện chơi cho vui, ta muốn tu võ hơn. Ngươi thật là không biết khiêm tốn. Phải rồi, sao ngươi làm ra bài thơ hay như vậy? Học với ai? Thanh Y tiểu thư sao? Không phải, tự học thành tài. Oa, ngươi quá lợi hại, ngươi biết không, mấy lão học sĩ đều cảm thấy không bằng. Bình thường, hạng ba trong đại lục. Ngươi không thể khiêm tốn chút sao? Vì khiêm tốn nên ta không nói là hạng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Da mặt của ngươi đúng là dày. Tạm tạm, kém hơn công chúa điện hạ một chút. Đi chết đi. Vân Tử Sam phát hiện phong độ, khí chất cao nhã tốt đẹp dưỡng thành trong cung đình mỗi khi ở chung, với Tiêu Lãng sẽ bị phá hư hết. Vân Tử Sam rất khó kết hợp thiếu niên kỳ lạ trước mắt, với tài tử đệ nhất thiên cổ trong mắt thế nhân. Sau đó Vân Tử Sam kinh ngạc phát hiện, trên người Tiêu Lãng có sức hấp dẫn rất kỳ lạ, ở chung với hắn, trò chuyện cùng hắn cảm thấy rất thoải mái, sảng khoái. Vân Tử Sam nhìn khuôn mặt không chút bắt mắt của Tiêu Lãng, suy tư, sau đó ra kết luận dường như hắn ở chung với ai cũng rất tùy ý. Nói cách khác, Tiêu Lãng hoàn toàn không xem Vân Tử Sam là công chúa cao cao tại thượng, tựa như lão bằng hữu. Vân Tử Sam là công chúa nhà đế vương, từ nhỏ học được ngụy trang, đeo mặt nạ, giấu nỗi lòng sâu vào trong. Đối mặt với người hoặc là hạ nhân cung kính, hoặc là các công tử, tiểu thư của đế đô mặt nịnh nọt, hoặc là giả bộ thanh cao, thật ra trong đáy mắt tràn ngập ý muốn chiếm hữu. Ở chung với Tiêu Lãng, tuy hắn ngẫu nhiên thốt lời làm người ta không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ kinh người, có lúc bị hắn chọc tức muốn chết. Nhưng Vân Tử Sam phát hiện tâm hồn nhẹ nhõm, hoặc nên nói khí chất bình đẳng ở chung phát ra từ người Tiêu Lãng khiến nàng rất thích. Nhìn cái gì? Phát hiện bổn công tử rất đẹp trai sao? Vân Tử Sam nhìn chằm chằm Tiêu Lãng làm hắn ngượng ngùng. Tiêu Lãng hất tóc, làm dáng nói. Tuy ta cũng đồng ý quan điểm này, nhưng công chúa cứ nhìn chằm chằm làm ta thấy xấu hổ. Xì. Vân Tử Sam che miệng cười, mặt đỏ rực, đẹp lộng lẫy. Tiêu Lãng nhìn mắt, nghiêm túc nói. Nữ hài tử đừng có xì. Nghe nói nữ hải tử thích phì cười kiếp trước là búp bê khí gãy cánh. Vân Tử Sam chớp mắt to tròn, tò mò hỏi. Búp bê khí gãy cánh? Đó là cái gì? Khụ khụ. Tiêu Lãng thuận miệng nói giờ mặt nóng gian, giải thích tầm bậy tầm bạ. Búp bê khí là một chủng tộc rất đặc biệt, kỳ diệu, xinh đẹp, đáng yêu, cũng rất thực dụng. Vân Tử Sam còn tưởng Tiêu Lãng tâng bốc mình, mặt càng đỏ hơn, đứng bật dậy chạy ra ngoài. Vân Tử Sam quay đầu, yêu kiều cười nói. Ta về cung đây, hãy nhớ là ngươi thiếu ta một nhân tình. Tiêu Lãng thầm kinh thán. Cô nàng này mới 17 tuổi mà đã xinh đẹp quyến rũ như vậy, da mềm đến búng ra sữa, dùng tốt hơn cả búp bê khí. A Di Đà Phật, lỗi quá lỗi. Tiêu Lãng lắc đầu, tiếc nuối. Bề ngoài của Vân Tử Sam có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng tâm cơ quá nặng, hắn không thích. Tiêu Lãng không biết hôm nay uy lực thiếu niên hầu khiến bên ngoài lại trời long đất lở. Tuy thiếu niên hầu không phải thật sự phong hầu, danh hiệu này có chữ hầu, quan trọng nhất là hai chữ thiếu niên, đây là phong hiệu cực kỳ tôn vinh. Vô số người phấn đấu cả đời đều vô duyên với chữ hầu. Ví dụ như trưởng lão của Tiêu gia, tước vị của Tiêu gia có thể so với vương hầu chỉ có Tiêu Bất Tử, Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long. Tuy đám người Tiêu Dã, Tiêu Cẩn, Tiêu Cuồng ghen tị điên lên, tuy vô số đệ tử chi thứ của Tiêu gia thần tượng Tiêu Lãng là mục tiêu phấn đấu, nhưng nguyên đế đô, trừ số ít ra còn lại công tử thầm hạn hắn. Ngươi nổi bật hết, mỹ nữ đều nhìn chúng ngươi thì chúng ta còn chỗ đâu nữa. Bốn siêu cấp thế gia, 10 đại gia tộc, mỗi gia tộc có mấy trăm đệ tử công tử, thiếu gia nổi bật, ai không phải thực lực mạnh mẽ, tâm cao khí ngạo. Muốn bọn họ chịu phục không đơn giản, huống chi Tiêu Lãng vừa trở về Tiêu gia được bao lâu. Lúc trước Tiêu Lãng chỉ là tên nhà quê, sau khi tới đế đô liên tục đạp trên đám công tử đế đô lên cao, trong lòng bọn họ sẽ không hận sao. Chuyện Tiêu Thanh Y lo lắng đã xảy ra, trong phút chốc Tiêu Lãng thành kẻ thù nguyên đế đô. Đám công tử ca này mặt ngoài ra vẻ khách sáo, một khi có cơ hội tuyệt đối toàn bộ hợp tác đạp Tiêu Lãng xuống đất, cho hắn vĩnh viễn không thể trở mình. Thời gian trôi nhanh như ngựa trắng chạy trồm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đổ mồ hôi luyện tập, đám công tử quyền quý trong đế đô liên tục tổ chức yến hội. Chớp mắt đã qua một tháng, Tiêu Lãng luôn đóng cửa không ra. Sau khi thi yến qua đi, Tiêu Lãng không còn xuất hiện trước mặt thế nhân, hắn và Tiểu Đao ở trong Thanh Y Các cố gắng tu luyện. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Lãng, sinh nhật của Tiểu Đao thì trễ hơn 2 ngày. Từ nhỏ Tiểu Đao đã không có ký ức, nhưng lạ lùng là gã nhớ mình tên Tiểu Đao và sinh nhật của mình. Trước kia Tiêu Lãng, Tiểu Đao cùng nhau tổ chức sinh nhật bởi vì chỉ cách nhau 2 ngày. Tiêu Thanh Y kêu người làm bàn ăn phong phú, cố ý chuẩn bị mỹ tửu chúc mừng cho Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Tiêu Thanh Y cầm ly rượu, cười tràn đầy yêu thương nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Tiêu Thanh Y nói, Lãng Nhi, hôm nay qua đi là ngươi tròn 18 tuổi, xem như người lớn. Vốn trong gia tộc có lễ thành nhân, tổ chức yến hội mời các công tử, tiểu thư tiến đến chúc mừng. Cô biết ngươi không thích nên không làm. Tiểu Đao, cô cũng chúc ngươi thành nhân, hy vọng hai huynh đệ các ngươi thức tỉnh thần hồn cường đại trong thần hồn tiết, ngày sau trở thành cường giả ngạo thị bát phương. Đa tạ cô. Tiêu Lãng, Tiểu Đao liếc nhau, cùng cười hì hì. Ba người uống rượu, nhìn nhau, ai cũng cười tươi, không khí ấm áp. Gần một tháng nữa là đến thần hồn tiết, Tiểu Đao đã đột phá chiến tướng cảnh, Tiêu Lãng cũng sắp tới lúc đột phá, rất có thể đạt tới trung giai chiến tướng cảnh. Có Tiêu Bất Tử nên Thanh Y Các rất yên tĩnh, không có bất cứ người nào dám can đảm đến gây rối hoặc quấy rầy. Ba người sống bình tĩnh, thoải mái. Có một điều không hoàn mỹ là Tiêu Thanh Y ho ngày càng nhiều. Mỗi khi Tiêu Lãng hỏi nàng sẽ nói là bị bệnh cũ, cần chậm rãi điều dưỡng. Nghe nói đa số thảo dược mà Cầu Họa Dược Vương muốn đã đông đủ, chỉ chờ một, hai thảo dược nữa là có thể mở lò luyện đoạn, hoàn toàn trị lành chân cho Tiêu Thanh Y. Thời gian gấp rút, Tiêu Lãng không rảnh hỏi cặn kẽ. Gia Gia và cô ký thác hy vọng lớn vào hắn, không thể để sơ suất gì trong thần hồn tiết, Tiêu Lãng chỉ có thể vùi đầu khổ luyện. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam không còn đến tìm Tiêu Lãng. Chỉ có Trà Mộc hai, ba lần đến chơi. Thấy Tiêu Lãng khắc khổ tu luyện thì chỉ nói vài câu sau đó từ biệt, trở về. 13 ngày trước thần hồn tiết, Tiêu Lãng tu luyện huyền khí xong, mở mắt ra, vẻ mặt hớn hở. Rốt cuộc đột phá. Tiêu Lãng cảm giác huyền khí trong người mạnh hơn một chút. Điên cuồng tu luyện mấy tháng, thêm vào thảo dược đắt giá, rốt cuộc trong mấy tháng ngắn ngủi Tiêu Lãng, từ sơ giai chiến tướng cảnh đột phá đến trung giai. Tiểu Đao bị bừng tỉnh, vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng ca. Trước khi thần hồn tiết đến, hai người đều đột phá. Càng có nắm chắc thức tỉnh thần hồn cường đại hơn. Hắc hắc, nếu như ta có thể thức tỉnh thần hồn bá khí giống cô hoặc phù đồ thúc thúc, thì tốt quá, chỉ tưởng tượng đã khiến người kích động. Mắt Tiêu Lãng mơ màng, nhớ đến nghe người khác miêu tả điệp huyết yêu đao yêu dị, nhớ đến địa ngục hắc long làm người sợ hãi, nhớ tới trường cung xinh đẹp của Đông Phương Hồng Đậu. Thần hồn là thứ vô cùng kỳ diệu, có người thức tỉnh vũ khí, có là tấm thuẫn, khôi giáp, có thức tỉnh huyền thú, có người thức tỉnh mấy thứ kỳ lạ như tranh cổ, linh dược, cái quốc. Nhưng dù là thần hồn kỳ lạ thế nào thì đều chia thành 5 loại, loại công kích, tốc độ, phòng ngự, trị liệu và đặc biệt. Đương nhiên còn có một loại phế thần hồn, không giúp ích gì cho tu luyện, cũng không có thần hồn chiến kỹ, càng đừng nói ra cố cho tốc độ, phòng ngự. Tiểu Đào nhếch môi cười nói. Còn hơn 10 ngày nữa. Ca, khi đó chờ xem ai trong chúng ta thức tỉnh thần hồn lợi hại. Tiểu Đào ngẫm nghĩ phát hiện nói câu này không ổn, sửa miệng lại. Không đúng, chúng ta đều thức tỉnh thần hồn lợi hại, để xem ai càng lợi hại hơn. Được được, tiếp tục tu luyện đi, thực lực mạnh thêm một phần thì càng tốt. Tiểu Lãng mỉm cười, vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Đào theo sau. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh. Tiểu Lãng, Tiểu Đào mới bước ra khỏi cửa phòng thì bên đông viện gióng tiếng chuông rồn rập, liên tục 9 lần. Tiểu Lãng và Tiểu Đào nghe thấy trong đại viện của Tiêu gia vang tiếng xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Thiền lão hãy đi nhìn xem sao. Tiêu Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe lăn từ đại sảnh ra. Đây là tín hiệu triệu tập khẩn cấp toàn bộ trưởng lão của Tiêu gia, bình thường không có việc lớn thì sẽ không sử dụng. Chẳng lẽ là Bắc Cương quân tình khẩn cấp? Tiêu Thanh Y ngẫm nghĩ lại phủ định suy nghĩ này. Có quân thần độc cô hành ở, Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch mang theo một đám cường giả tiếp viện, Huyết Man tử không có khả năng đánh vào chiến vương triều. Thiền lão lập tức đi đến Đông viện. Tiêu Lãng, Tiểu Đao biểu tình nghiêm túc chờ tin của Thiền lão. Không lâu sau Thiền lão mang tin tức trở lại, lệnh triệu tập do Tiêu Bất Tử phát ra. Tiêu phủ đồ đã phát hiện cứ điểm của Hắc Long hội, thỉnh cầu gia tộc trợ giúp. Hắc Long hội. Mắt Tiêu Thanh Y sáng lên, người tuôn trào sát ý. Tiêu Thanh Y lạnh lùng nói. Hồ Ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi rồi sao? Thiền lão hãy mang ta đi nhìn xem. Lãng nhi các ngươi tiếp tục tu luyện đi, các ngươi không cần quan tâm những việc này. Tiểu Đào khó hiểu gãi đầu, Tiêu Lãng cũng không biết Hắc Long hội là gì, tại sao Tiêu Thanh Y lộ ra sát ý mạnh như vậy. Tuy nhiên khiến Tiêu Bất Tử triệu tập các cường giả trong gia tộc, thì Hắc Long hội sẽ không thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Siêu cấp thế gia muốn tiêu diệt một thế lực là chuyện rất đơn giản. Không khí trong đông viện nặng nề. Tiêu Bất Tử ra lệnh triệu tập khẩn cấp toàn bộ cường giả, võ giả từ chiến tôn cảnh trở lên trong gia tộc lập tức tụ tập tại đông viện, hơn 100 người. Tiêu Bất Tử thản nhiên nói. Tiêu phủ đồ vừa báo tin tại Tô Tiên Thành phát hiện cứ điểm của Hắc Long hội. 6 chiến vương cảnh, 50 chiến tôn cảnh, bên trong có một nửa là Huyết Man tử. Tiêu Bất Tử nói bình thản nhưng mọi người cảm nhận được sát khí đậm đặc trong câu chữ. Tiêu Bất Tử hận nhất là bán nước thông đồng với địch, Hắc Long hội thế nhưng ngang nhiên cấu kết với Huyết Vương triều hãm hại đồng bào. Cho dù Hắc Long hội không tham gia chuyện mưu hại Tiêu Thanh Đế, Tiêu Thanh Y thì Tiêu Bất Tử sẽ vẫn tự tay diệt nó. Nhiều người ngộ ra, Tô Tiên Thành nằm ở Tây Bắc Chiến Vương Triều, chỗ giao nhau giữa ba vương triều, hèn chi mấy năm qua không cách nào tra ra cứ điểm của Hắc Long hội. Chắc có ai điều tra ra, thì Hắc Long hội sẽ chạy ngay vào Huyết Vương Triều ở phương Bắc, hay là Võ Vương Triều ở phương Tây. Tiêu Bất Tử liếc mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Bất Tử trầm giọng nói, đại ca, ngươi tạo trấn đế đô, phong tỏa tất cả tin tức trong gia tộc trong vòng 10 ngày. Ta mang theo huyết vệ, một nửa trưởng lão đi là được. Thanh Long, ngươi ra lệnh cho toàn bộ cường giả trong gia tộc Tây Bắc bí mật tập hợp ở Từ Thủy Thành gần Tô Tiên Thành chờ lệnh của ta. Tiêu Bất Tử gật đầu, Tiêu Thanh Long lập tức đi sắp xếp, sai thuộc hạ điều động hộ vệ vây quanh đại viện của Tiêu gia, trong 10 ngày phong tỏa không cho ai ra vào. 10 ngày sau chắc đám Tiêu Bất Tử đã bí mật đến Tô Tiên Thành, dù có lộ tin tức ra ngoài cũng không có việc gì. Rất nhanh chọn xong trưởng lão đi chiến trường, có 50 trưởng lão, thực lực thấp nhất là đỉnh chiến tôn cảnh. 500 huyết vệ thì rút ra 300 người. Bên Tô Tiên Thành còn có Tiêu phù đồ, hơn 10 cường giả của gia tộc. Thực lực cường đại như vậy xem ra Tiêu Bất Tử định hoàn toàn hủy diệt Hắc Long hội. Khiến người kinh ngạc là trưởng lão của nội vụ đường, quyền lực chỉ đứng sau Tiêu phù đồ trong gia tộc, Tiêu Thanh Lang chủ động thỉnh chiến. Tộc trưởng, Thanh Lang thỉnh chiến. Từ nhỏ Thanh Lang và Thanh Đế có cảm tình rất tốt, tại Bắc Cương cùng nhau giết Huyết Man tử. Nếu không thể giết kẻ thù thay hắn thì đời này Thanh Lang không thể sống yên ổn. Biểu tình của Tiêu Thanh Lang kiên quyết, lời nói kích động. Nội vụ đường là một đường rất quan trọng trong gia tộc, mỗi ngày xử lý rất nhiều nội vụ trong gia tộc. Sức chiến đấu của đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên không quá cao thế nhưng không tạo chấn trong gia tộc mà muốn tham chiến. Tiêu Bất Tử nhìn Tiêu Thanh Lang, tràn đầy khen ngợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khó được người có lòng, vậy thì cùng nhau đi. Chuyện nội vụ đường cứ để Thanh Long sắp xếp người tạm giải quyết. Trong lòng Tiêu Bất Tử thích nhất là Tiêu gia đoàn kết một lòng, không chia phe phái, nên lão mới kêu Tiêu Lãng chủ động cúi đầu làm thân. Tiêu Thanh Lang đi không giúp ích gì nhiều, nhưng có ý nghĩa rất lớn cho gia tộc đoàn kết, còn chuyện nội vụ đường thì Tiêu Bất Tử không để vào mắt. Một Hắc Long hội nho nhỏ lật tay là có thể hủy diệt rồi, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, đến nơi thật nhanh, đi về khoảng nửa tháng, bây giờ rắc rối một chút nhưng một tháng là đủ rồi. Được rồi, tất cả bí mật xuất phát từ Bắc Thành, trước tiên chạy đi Bắc Cương, nửa đường chuyển sang Tô Tiên Thành. Cuộc chiến này phải tấn công hết sức, ai dám để lộ bí mật hoặc tiêu cực không hăng hái chiến đấu, thì lão phu quyết không dễ dàng bỏ qua. Tiêu Bất Tử vung tay, 300 huyết vệ, mấy chục cường giả của Tiêu gia lập tức xuất phát, âm thầm từ cửa sau đi hướng phương Bắc. Họ không sử dụng song Dực Tà Long, tuyến đường hành quân vẫn ngụy trang Bắc Cương để đánh lừa thám tử của kẻ địch. Tiêu Bất Hoặc và trưởng lão giữ nhà cũng rời đi, sắp xếp các chuyện. Vô số mệnh lệnh phát ra từ đại viện của Tiêu gia, vật khổng lồ Tiêu gia khởi động guồng máy, như con thú to mở mắt nhe nanh, chuẩn bị xé rách mọi kẻ địch. Tiêu Bất Tử không cùng bọn họ rời đi mà bước hướng Tiêu Thanh Y ở trong góc. Thanh Y, Tiêu Thanh Y đã đến ngay từ đầu, kêu Thiền lão rời đi, một mình bình tĩnh nhìn mọi người. Tiêu Thanh Y nhìn Tiêu Bất Tử đi đến gần, vẻ mặt thân thiết nói. Phụ thân phải cẩn thận. Tiêu Bất Tử thản nhiên nói. Không sao, mấy lão già huyết man tử đó giờ đang giằng co với đám người Tà Bình Bình, Đông Phương Bạch ở Bắc Cương. Trừ bọn họ ra, tổng thiên hạ còn ai có thể bị thương phụ thân của ngươi? Người Tiêu Bất Tử có khí thế ngạo nghễ thiên hạ, lão là một trong các cường giả tuyệt thế trên thần hồn đại lục, có tư cách nói ra câu này. Tiêu Bất Tử tiếc nuối khẽ thở dài. Lần này ta chuẩn bị một lần diệt sạch Hắc Long hội, chắc sẽ rắc rối một chút, có thể không về kịp thần hồn tiết. Ngươi nói với hai hài tử kia một tiếng, đừng chờ ta trở về. Nếu bọn họ thức tỉnh thiên giai thần hồn thì ta sẽ thưởng hậu hĩnh. Nói với Lãng Nhi, chỉ cần hắn thức tỉnh thiên giai thần hồn, mặc kệ gia tộc có phản đối thế nào thì ta quyết lập hắn làm thiếu tộc trưởng. Tiêu Thanh Y cười khổ nói. Phụ thân, những chuyện này chờ khi nào phụ thân trở về rồi tính. Tiêu Thanh Y biết rõ Tiêu Lãng, trừ phi là nàng bắt ép, nếu không thì hắn sẽ không làm thiếu tộc trưởng gì đó. Tiêu Bất Tử mỉm cười nói. Ta đi đây, ngươi nhớ sớm chữa cái chân, ta hy vọng khi trở về trông thấy Tiêu Thanh Y đã đứng lên, đi tới đi lui được. Tiêu Bất Tử bước nhanh đi ra ngoài đông viện. Tiêu Thanh Y nhìn bóng dáng Tiêu Bất Tử thấp lùn, sống lưng thẳng tắp như thanh kiếm, chợt nước mắt rơi như mưa. Tiêu Thanh Y khóc hét to. Phụ thân. Cái gì? Tiêu Bất Tử kinh ngạc quay đầu lại, nhíu mày. Tiêu Thanh Y nói nhanh. Hãy sớm trở về. Hài tử này. Tiêu Bất Tử cười khổ một tiếng, dứt khoát xoay người rời đi. Tiêu Thanh Y ngơ ngác ngồi, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Bất Tử cho đến khi biến mất, lệ lặng lẽ rơi, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành tràn ngập đau thương, lưu luyến. Tiêu gia hành động rầm rộ mà âm thầm, dù có đại gia tộc trong đế đô phát hiện, chờ khi bọn họ giật mình tỉnh lại thì Tiêu Bất Tử đã dẫn người đi xa Bắc Cương, không có tung tích. Vô số gia tộc thầm giật mình. Tiêu Bất Tử đích thân ra đi, mang theo nhiều cường giả như vậy, chắc chắn có chuyện lớn, không biết lần này là kẻ nào xui xẻo. Không người nào dám chất vấn thực lực của Tiêu Bất Tử, càng không ai lo lắng lão sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Bất Tử bị nhốt trong Long Hổ Sơn 20 năm mà không chết, trên đời rất ít có người bị thương lão được, càng đừng nói đến Tiêu Bất Tử mang theo nhiều cường giả. Ba đại gia tộc khác và Vương Thất tung ra nhiều thám tử, muốn biết tung tích của Tiêu Bất Tử. Tiếc rằng Tiêu Bất Tử cố ý che giấu, thì trong Chiến Vương Triều có ai có thể tra xét ra tung tích của lão. Tuy Tiêu Bất Tử bá đạo, thô bạo, bình thường không ai chọc vào thì sẽ không chủ động cắn trả, càng không là loại phản quốc. Các gia tộc chỉ có thể chờ khi Tiêu Bất Tử rút kiếm ra. Thời gian từng ngày trôi qua, đế đô rất náo nhiệt, thần hồn tiết sắp đến rồi. Thần hồn tiết là ngày lễ lớn nhất thần hồn đại lục, là ngày quan trọng nhất với các võ giả. Bởi vì ngày hôm nay, rất nhiều võ giả tròn 18 tuổi sẽ tụ tập tại thần hồn các để thức tỉnh thần hồn. Một võ giả có thể trở thành cường giả được không thì thần hồn chiến sĩ là vô cùng mấu chốt. Trong lịch sử đại lục, thần hồn chiến sĩ cường giả chiếm hơn một nửa, tuyệt đỉnh cường giả gần như đều là thần hồn chiến sĩ. Thần hồn chiến sĩ có tốc độ tu luyện nhanh hơn, có chiến kỹ thần hồn cường đại. Võ giả bình thường cho dù tư chất có mạnh hơn, một thần hồn chiến sĩ đê giai có thể nhẹ nhàng tu luyện nhanh vượt qua ngươi, thì làm sao ngươi so được? Ba vương triều rất chú trọng vào thần hồn chiến sĩ, nếu ngươi là võ giả thế gia, thức tỉnh thần hồn cường đại thì địa vị trong gia tộc sẽ khác hẳn ngay. Nếu ngươi là võ giả hàn môn, thức tỉnh thần hồn cường đại sẽ thành đối tượng vương triều, các đại gia tộc mời chào, từ đấy một bước lên mây, cuộc đời vinh hoa phú quý. Bởi vậy thần hồn tiết đến khiến vô số người tâm tình kích động, đặc biệt là võ giả tròn 18 tuổi. Võ giả hàn môn hy vọng thức tỉnh thần hồn, một bước lên trời, phú quý vinh hoa. Võ giả thế gia hy vọng thức tỉnh thần hồn cường đại, từ nay được gia tộc chú ý, còn quyền lực lớn hơn, địa vị cao hơn và tài nguyên nhiều hơn. Thần hồn tiết năm này càng được con dân đế đô chú ý, bởi vì thiếu niên hầu, đệ nhất công tử thế hệ trẻ của đế đô, Tiêu Lãng sắp thức tỉnh thần hồn. Tiêu gia sớm truyền ra tiếng gió là nếu Tiêu Lãng có thể thức tỉnh thiên giai thần hồn, thì Tiêu Bất Tử sẽ đặc cách Tiêu Lãng làm thiếu tộc trưởng. Bốn siêu cấp thế gia biến ảo cách cục, tất cả gia tộc cực kỳ chú yếu. Thế hệ trẻ của Đông Phương gia và Tả gia, ví dụ như Đông Phương Ngạo Nhiên, Tả Kiếm, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên chậm chạp chưa quyết định thiếu tộc trưởng, chỉ có Nghịch gia là đã sớm quyết định vị trí thiếu tộc trưởng,

trừ thần hồn tiết ra thì bình thường không thấy bóng dáng thần sư đâu, giống như là bọn họ không cần ăn uống, không tiếp xúc với người đời, không ai biết thực lực của thần sư như thế nào, vì không ai dám đánh nhau với họ. Từ xa xưa thần hồn các đã đứng ở thế trung lâm, không nhúng tay vào thần hồn đại lục phân tranh. Thần hồn đại lục liên tục chiến loại, nhưng chưa từng có quân đội hay cường giả nào dám gây chuyện, hay giết chóc với thần hồn các. Thần hồn các là thánh địa trong lòng các con dân trên thần hồn đại lục, không có thần hồn các thì không có thần hồn chiến sĩ. Dám đi gây chuyện với thần hồn các, thì sẽ đối địch với toàn bộ thần hồn chiến sĩ trên thần hồn đại lục, không ai có năng lực và lá gan làm điều đó. Giờ phút này, trên quảng trường bên ngoài thần hồn các toàn là người và xe ngựa, đều là các võ giả thiếu nữ, thiếu niên đến thức tỉnh, còn có tộc nhân, người thân đi theo. Mấy trăm ngự lâm quân ổn định trật tự, phía xa có nhiều người đứng xem náo nhiệt và vô số thám tử của các đại, tiểu gia tộc. Bên trái quảng trường dựng mười mấy cái lều lớn, đặt ghế ngồi, toàn là võ giả thế gia. Đất trống bên phải là võ giả hàn môn, đứng hâm mộ nhìn các công tử, tiểu thư nhà giàu ngồi bên trái. Võ giả hàn môn và võ giả thế gia phân biệt rõ ràng. Võ giả hàn môn hơi sợ võ giả thế gia. Võ giả thế gia thì chẳng ai tự hợp thấp mình đi trò chuyện với võ giả hàn môn. Tiêu Lãng, Tiểu Đao bước xuống xe ngựa, lập tức phát hiện vô số ánh mắt liếc qua, bám chặt vào người mình. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn quanh, thấy nhiều người quen. Trà Mộc, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, Nghịch Thương, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam. Gần như những người Tiêu Lãng từng gặp đều có mặt, họ mặc cung trang chắc là làm bạn đệ muội hay tộc nhân của mình đến đây, hoặc là vì quan sát nghi thức thức tỉnh thần hồn. Trà Mộc là người thứ nhất đến gần chúc phúc. Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, chúc may mắn. Nghịch Thương là người thứ hai tới gần. Lãng công tử, không ngờ công tử thể không làm thơ nữa, thật là quá tiếc. Nếu Lãng công tử có thể làm thêm vài kiệt tác tuyệt vời, thì chắc có thể đứng ngang với Tống đại gia của Võ Vương Triều. Nghịch Thương phong độ phiên phiên, nụ cười ôn hòa thân thiết, lời nói chân thành khiến người có hảo cảm. Mấy hộ vệ vây quanh Vân Tử Sam thong dong đi tới, nàng cười duyên nói. Ai già, đây chẳng phải là thiếu niên hầu sao? Bổn công chúa chúc ngươi thức tỉnh một thần hồn thánh giai, khi đó ta sẽ cầu phụ vương phong cho ngươi danh hiệu thiếu niên vương, thấy sao? Thỉnh thoảng có các công tử, tiểu thư của đế đô hoặc quen hoặc không đến chào hỏi Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nói mấy lời nhạt nhẽo với đám người, mắt liếc Đông Phương Hồng Đậu ngồi ở trận doanh Đông Phương gia. Đông Phương Hồng Đậu đang trò chuyện với mấy tiểu thư của Đông Phương gia, mặt hay hay hồng, không thèm nhìn phía Tiêu Lãng. Nhưng Đông Phương Hồng Đậu chớp chớp mắt, cử chỉ mất tự nhiên, rõ ràng Tiêu Lãng đến làm nàng bứt rứt. Thấy Đông Phương Hồng Đậu như vậy, tâm tình của Tiêu Lãng bỗng phấn khởi lên, không biết là vì nàng không gây chuyện hay bởi nàng chú ý đến hắn. Gia chủ, trưởng lão của các gia tộc ngồi cùng một chỗ, cao đàm khoát luận, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng, ngẫu nhiên lướt các đệ tử của gia tộc mình lộ vẻ vừa lòng. Bọn họ đều hy vọng đệ tử nhà mình không kém cỏi gì, thức tỉnh thần hồn cường đại khiến gia tộc nở mày nở mặt. Két két két két két. Trong vô số cặp mắt tràn ngập mong chờ nhìn chăm chú, cửa thần hồn các rốt cuộc mở ra. Có 6 võ giả mặc trường bào màu đen phủ trùm toàn thân nối đuôi nhau đi ra. Đám người Tiêu Thanh Long lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính, cùng với đệ tử thế gia xa xa hành lễ hướng 6 vị thần sư. Bái kiến thần sư. Võ giả Hàn Môn, Ngự Lâm Quân, quân chúng đứng phía xa vây xem cũng chắp tay hành lễ. Lão thần sư đứng ở chính giữa nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Đã bắt đầu nghi thức thức tỉnh, lần này có tổng cộng 365 người thức tỉnh. Quy tắc như cũ, mỗi lần thức tỉnh 10 người, đọc đến tên ai thì mời người đó đi vào thần hồn các, những người khác đứng ngoài chờ. Lão thần sư nói xong dẫn 4 người đi vào thần sư, để lại một thần sư lấy tờ danh sách ra, đọc. Phong Khinh Ngâm, Ngưu Tam, Mã Lợi Á, Trương Tiểu Hoa. Danh sách đã sớm được trình lên, Tiêu Lãng không cần quan tâm những điều này, trước Tiêu gia đã báo cáo lên thần hồn các. Vòng thức tỉnh thứ nhất toàn là võ giả Hàn Môn, 10 võ giả Hàn Môn cực kỳ kích động, thấp thỏm đi theo thần sư kia vào trong thần hồn các. Thiền lão đã nói trước cho Tiêu Lãng biết chuyện thức tỉnh thần hồn, chỉ cần đi theo vào trong, không cần quan tâm gì hết, làm theo lời thần sư nói là được. Thời gian sẽ không lâu, hôm nay có 300 người, trước khi mặt trời lặn là có thể thức tỉnh hết. Xung quanh dần im lặng, mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa lớn thần hồn các. Đám người Tiêu Thanh Long vẫn thoải mái uống trà tán gẫu, đối với cao tầng đại gia tộc, như họ thì võ giả Hàn Môn thức tỉnh thần hồn không là chuyện lớn lao gì. Cho dù võ giả Hàn Môn thức tỉnh thần hồn cường đại, thì cuối cùng sẽ bị các đại gia tộc mời chào ngay. Thức tỉnh thần hồn rất nhanh, khoảng 2 nén nhang là 10 võ giả Hàn Môn đi theo thần sư ra ngoài. Thần sư mặt không biểu tình tuyên bố kết quả. Đám võ giả này không ai thành công thức tỉnh thần hồn, nhóm tiếp theo, Lý Phi, Liễu Doanh Doanh. Thần sư dẫn 10 võ giả Hàn Môn khác đi vào. 10 đệ tử võ giả Hàn Môn ban đầu buồn bã rời đi. Xác suất thức tỉnh thần hồn thấp như vậy,

quay đầu đi, làm bộ khích lệ đệ muội trong gia tộc để che giấu bối rối. Kết quả đệ tử Đông Phương gia không quá may mắn, chỉ có 5 người thức tỉnh thần hồn mà không ai được thiên giai thần hồn. Có 2 người là thần hồn nhân giai. Gia chủ của Đông Phương gia, phụ thân của Đông Phương Hồng Đậu sắc mặt âm trầm, nhưng chốc lát sau trở về bình tĩnh, trò chuyện với Tiêu Thanh Long. Người cầm quyền thế gia khôn ngoan sâu sắc, công phu bình tĩnh tốt đẹp làm người ta kinh thán. Lần này Đông Phương gia chỉ có 11 người, dư ra 1 người phối hợp với 9 người Nam Cung gia thành một tổ đi, vào thần hồn các. Từng tổ võ giả thế gia đi vào, trái tim Tiêu Lãng treo cao, hơi hồi hộp. Đệ tử Tiêu gia chờ thức tỉnh thần hồn tuy trên mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng tia sáng trong mắt lộ rõ nỗi lòng căng thẳng. Võ giả thế gia và võ giả hàn môn cách biệt quá xa, cơ bản 10 người đi vào có 6, 7 người có thể thức tỉnh thần hồn, rất ít có nhân giai. Đến nay đã là 50 người đi vào, 4 vị thức tỉnh thần hồn thiên giai. Hơn 100 võ giả hàn môn chỉ có mỗi mình Long Thiếu Hàn là thức tỉnh thần hồn thiên giai. Tổ tiếp theo, Tiêu Vũ, Tiêu Lãng, Tiêu Đào, Tiêu Phong. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cùng với thanh âm không chút cảm xúc của thần sư vang lên, mấy trăm ánh mắt cùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Dựa vào thực lực chiến tướng cảnh sơ giai đã, có thể ngay mặt giết 2 chiến tướng cảnh cao giai, còn đánh bại Tả Minh là chiến xuất cảnh phụ thể thần hồn. Tiêu Lãng tùy tiện làm vài bài thơ đã khiến 5 đại học sĩ liên danh thượng thư, hoàng đế ngự tứ thiếu niên hầu, hậu tuyển thiếu tộc trưởng. Đầu Tiêu Lãng treo đầy danh hiệu rực rỡ, tự nhiên hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong sân có nhiều người cố ý đến để xem nghi thức thức tỉnh của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng có thể thức tỉnh thần hồn loại nào? Qua đó khiến các công tử, tiểu thư của đế đô thay đổi thái độ với hắn. Cũng có người nhìn hướng Tiểu Đao. Thiếu niên bộ dạng ngốc nghếch này làm vô số gia tộc điều tra mọi tư liệu vẫn không tìm thấy tin tức về chủng tộc của gã. Chiến sư cảnh cao giai sau khi biến thân, thì lực phòng ngự mặc kệ chiến xuất cảnh công kích, nếu có thể thức tỉnh thần hồn cường đại, đặc biệt là thần hồn loại phòng ngự thì Tiểu Đao là con rắn đánh không chết. Tiêu Lãng thở ra. Phù. Tiêu Lãng liếc Tiểu Đao ngồi cạnh mình được Tiêu Bất Tử ban cho cái tên Tiêu Đao, sải bước đi hướng thần hồn các. Tiểu Đao và 8 thiếu nữ, thiếu niên của Tiêu gia lập tức theo sau Tiêu Lãng, được thần sư dẫn vào thần hồn các. Tiêu Lãng biến mất trong thần hồn các, đám người bên ngoài trái tim treo cao. Cha Mộc siết chặt nắm tay, gã và Tiêu Lãng có quan hệ rất tốt, dù là từ lợi ích gia tộc hay hữu tình giữa bằng hữu, thì gã đều hy vọng hắn thành công thức tỉnh thần hồn thiên giai. Mắt Tiêu Cuồng, Tiêu Dã chớp lóe tia độc ác. Đến từ ích lợi gia tộc, Tiêu Cuồng, Tiêu Dã hy vọng Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn cường đại, từ mặt lợi ích thì họ lại hy vọng tốt nhất là hắn không thể thức tỉnh thần hồn. Tiêu Thanh Long và các trưởng lão trong gia tộc không nói chuyện nữa, hồi hộp nhìn chằm chằm vào thần hồn các. Nỗi lòng của bọn họ phức tạp giống như Tiêu Cuồng. Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn cường đại là chuyện tốt cho gia tộc, nhưng không phải việc tốt với mạch bọn họ. Đông Phương Hồng Đậu siết chặt váy. Mới rồi đệ đệ ruột của nàng thức tỉnh thần hồn cũng không khiến nàng hồi hộp như vậy. Đôi mắt ngập nước tràn ngập sốt ruột, Đông Phương Hồng Đậu có cảm giác phức tạp với nam, nhân đã nhìn thấy hết chỗ bí ẩn của nàng. Phức tạp đến nỗi Đông Phương Hồng Đậu không dám đối diện Tiêu Lãng, nhưng trong đầu toàn là hình bóng của hắn. Vân Tử Sam chớp đôi mắt to, nàng là công chúa hoàng tộc, không thể tự quyết định hôn nhân của mình. Nếu Tiêu Lãng có thể thức tỉnh thần hồn cường đại, thì sẽ trở thành một trong những người hậu tuyển chọn bạn trăm năm của Vân Tử Sam, nếu không thể thì... Trong phút chốc vô số người bên ngoài thần hồn các rối rắm, vì một thiếu gia nhà quê mới đến đế đô có mấy tháng. Đây chính là thần hồn các sao? Đám người Tiêu Lãng tò mò đi theo thần sư vào trong, đầu tiên gặp một hành lang thật dài, càng vào trong càng rộng rãi. Một lát sau, bọn họ đi tới một đại sảnh. Đại sảnh rất đơn giản, không có trang trí xa hoa, trống trơn, phía trước có 10 con đường. Một lão nhân ngồi giữa đại sảnh, chính là lão thần sư mới nãy ở bên ngoài nói chuyện. Lão thần sư lạnh lùng dặn dò. Mỗi người vào một con đường, cuối cùng ngồi trong tế đàn thần hồn. Lúc thức tỉnh thần hồn thì tế đàn thần hồn sẽ tỏa ánh sáng. Các ngươi đừng sợ, chỉ cần thả lỏng, dùng tâm hồn cảm nhận là được. Khi tế đàn thần hồn tắt ánh sáng là đi được. Lão thần sư phất tay ý bảo đám người Tiêu Lãng đi vào. Chúc may mắn, chúc may mắn. Các đệ tử của Tiêu gia nhìn nhau, chúc phúc cho nhau. Tiêu Lãng và Tiểu Đao liếc nhau, hai người không lên tiếng, đi vào con đường khác nhau. Trong đường hầm không quá sáng, miễn cưỡng thấy đường đi. Đi khoảng mười mấy phút sau địa hình rộng rãi hơn, xuất hiện một phòng nhỏ. Chính giữa có một tòa tế đàn cổ kính, bên trên điêu khắc hoa văn bí ẩn. Tiêu Lãng khoanh chân ngồi trên tế đàn thần hồn, hồi hộp nhìn quanh. Thời gian trôi qua từng phút giây, tế đàn thần hồn chậm rãi phát ra ánh sáng, trông tế đàn như mộng như ảo. Không chia rõ đang ở trong mộng hay là hiện thực. Tiêu Lãng càng hồi hộp hơn, không dám thở mạnh.

gầm gừ vần quanh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thảo đằng màu tím biến to che trời, dây dưa với bát chảo kim long. Bát chảo kim long vặn vẹo nhưng không thể thoát khỏi thảo đằng màu tím quấn quýt, cuối cùng giống to, ánh sáng vàng chói lòa lao ra khỏi thảo đằng màu tím, bay đi xa, chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Thảo đằng màu tím lại biến thành ảo ảnh nhập vào người Tiêu Lãng, cũng biến mất. Tình huống gì? Chuyện gì vậy? Tiêu Lãng kinh khủng trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn phía, nhưng bát chảo kim long không xuất hiện nữa, trên bầu trời không còn ảo ảnh thần hồn nào khác. Mắt Tiêu Lãng tràn ngập kinh khủng nhìn ánh sáng trắng xung quanh mờ dần, khi hắn thấy vách đá đen nhánh thì lạnh cả người. Cái này, Tiêu Lãng đứng dậy nhìn xung quanh, chớp mắt, mờ mịt, như đã nằm mơ thấy ác mộng. Tiêu Lãng hiểu một điều, nghi thức thức tỉnh thần hồn đã kết thúc. Tiêu Lãng kinh hoàng hét to. Kết thúc, cứ vậy kết thúc. Nhưng ta còn chưa thức tỉnh thần hồn. Sao có thể kết thúc được? Tiêu Lãng xoa mặt, luống cuống chân tay đi vòng vòng trong phòng nhỏ thật lâu. Ngồi xuống kiểm tra thân thể, xác định người mình không có gì khác lạ. Tiêu Lãng kinh khủng chấp nhận một sự thật là hắn không thức tỉnh thần hồn. Tiêu Lãng tức giận quát. Thảo đằng màu tím, bố tiên sư cha nhà mi. Tiếng giống vang vọng trong gian phòng thật lâu không dứt. Tiêu Lãng vốn có cơ hội thức tỉnh bát chảo kim long. Đó là thần hồn còn cường địa hơn cả địa ngục hắc long. Vậy mà phút cuối bị thảo đằng màu tím phá hủy, bị hủy. Tiêu Lãng tát mặt mình, không dám bước ra ngoài, không dám đối diện Tiểu Đao. Đối mặt các đệ tử của Tiêu gia, với Tiêu Thanh Long, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, càng không dám trở về Thanh Y các đối diện Tiêu Thanh Y. Giọng của thần sư trẻ tuổi kéo Tiêu Lãng trở về hiện thực. Nghi thức thức tỉnh đã kết thúc, mời võ giả bên trong đi ra. Tiêu Lãng cắn răng thẫn thờ đi ra ngoài. Bên ngoài, lão thần sư nhìn chằm chằm đường hầm chỗ Tiêu Lãng, Tiểu Đao cười khở cũng nhìn đường hầm, mắt lóe tia lạc lõng khó thể che giấu. Tám đệ tử trẻ tuổi của Tiêu gia có 6 người vẻ mặt hưng phấn. Đặc biệt là Tiêu Vũ cười toe toét, người run run, hiển nhiên đã thức tỉnh thần hồn cường đại. Tiêu Lãng vừa xuất hiện, thì mọi người nâng cao tinh thần nhìn hắn nhưng chỉ thấy một khuôn mặt thẫn thờ. Lão thần sư trẻ tuổi mắt tối sầm, thầm than thở xui rồi. Lão thần sư vẫn không chết tâm hỏi. Thiếu niên, ngươi thất bại thức tỉnh thần hồn rồi. Tiểu Đao ân cần hỏi. Ca có thành công không? Tiêu Lãng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cười khổ nói. Ta cũng không biết. Tiêu Lãng nhìn Tiểu Đao, phát hiện trong mắt gã buồn bã thì người run lên, thất thanh chất vấn. Tiểu Đao, ngươi không thành công thức tỉnh thần hồn. Tiểu Đao vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, cay đắng lắc đầu, nói. Ca, ta, không thành công thức tỉnh thần hồn. Nghe Tiểu Đao nói, Tiêu Lãng như thấy tiếng sét giữa trời xanh, lảo đảo lùi mấy bước suýt té ngã. Tiêu Lãng mở mịt trợn to mắt, không dám tin lắc đầu. Tiêu Lãng lầm bầm. Không có lý nào, điều này không khoa học. Lão thần sư ôm hy vọng duy nhất nói. Ngươi không biết sao? Ta dạy các ngươi bí quyết triệu hoán thần hồn, thử xem có triệu hoán được không? Lão thần sư dạy cho mọi người bí quyết triệu hoán thần hồn. Mắt Tiêu Lãng, Tiểu Đao sáng lên, như người chết chìm thấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất, nhìn chằm chằm lão thần sư, học tập bí quyết triệu hoán thần hồn. Quả nhiên là thiên giai thần hồn, hắc giao ra đi. Ngũ nhi tử của Tiêu Thanh Long, Tiêu Vũ lập tức triệu hoán, sau người gã xuất hiện ảo ảnh một giao long màu đen. Con giao long này khí thế bàng bạc, uy thế thông thiên, tuyệt đối là thiên giai thần hồn. Các đệ tử khác có 5 người tiểu hoán thần hồn, đều là địa giai. Tiểu Đao triệu hoán nhưng vẻ mặt cay đắng lắc đầu, vô cùng xấu hổ, tựa như đứa trẻ làm chuyện sai lầm. Muốn triệu hoán thần hồn là rất đơn giản, ý niệm tỏa định đầu óc, tìm thần hồn, tiếp đó hô hoán nó liền có thể phóng thích ra. Cha nó, Tiêu Lãng dùng cách lão thần sư chỉ, ý thức chìm trong đầu nhưng phát hiện có một ảo ảnh thảo đằng màu tím mờ nhạt. Tiêu Lãng giống như 3 ngày thấy ma, mở to mắt hét lên. Lão thần sư trẻ tuổi liếc nhau, mắt sáng ngời. Thần sư trẻ tuổi hỏi ngay. Như thế nào? Trong đầu của ngươi có thần hồn. Mau triệu hoán ra đi. Mắt Tiểu Đao cũng sáng lên. Đám người Tiêu Vũ lập tức thu hồi thần hồn, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mờ mịt, làm sao thảo đằng màu tím quái quỷ này biến thành thần hồn của hắn. Tiêu Lãng làm theo lời lão thần sư chỉ, hô hoán ra thảo đằng màu tím. Quả nhiên sau lưng Tiêu Lãng đột ngột xuất hiện ảo ảnh một thảo đằng quấn quanh người hắn, tỏa ánh sáng tím nhạt. Cái này, thần sư trẻ tuổi nhíu mày, nghi hoặc nhìn lão thần sư. Lão thần sư cho mày đi vòng quanh Tiêu Lãng mấy vòng, cẩn thận quan sát mấy lần. Lão thần sư nghi hoặc hỏi. Sao có thể như vậy? Triệu hoán ra phế thần hồn. Không có lý nào. Phế. Thần hồn. Con ngươi Tiêu Lãng trợn to đầy kinh khủng hỏi. Thần sư, đây là. Phế thần hồn. Phế thần hồn không thường thấy nhưng cũng không thiếu. Hôm nay có người thức tỉnh phế thần hồn là một con thỏ, không có lực công kích, phòng ngự, tăng tốc gì, không giúp ích gì cho thực lực võ giả, không có thần thông nào. Loại thảo đằng hoa cỏ đều là phế thần hồn. Tuy thảo đằng của người có màu tím nhưng hiển nhiên cũng là phế thần hồn, bởi vì nó không có thuộc tính nhân giai, địa giai, thiên giai thần hồn, càng không thể nào là thánh giai. Ta ở thần hồn các đã 30 năm, sẽ không nhìn lầm. Không tin thì ngươi có để dùng ý niệm tỏa định thần hồn, cảm nhận xem nó có chiến kỹ thần hồn không? Lão thần sư vẻ mặt tiếc nuối, vốn lão cảm giá có thánh giai thần hồn giáng xuống, không ngờ thiếu niên này thức tỉnh phế thần hồn, làm lão mừng hụt. Lão thần sư thở dài, tự giễu lầm bầm. Là ta đã suy nghĩ nhiều, đông vực nho nhỏ sao lại có thánh giai thần hồn giáng xuống được. Tiêu Lãng động ý niệm tỏa định thần thức ngay, mặt biến trắng bệch bởi vì hắn không cảm nhận được chiến kỹ thần hồn gì cả. Ngược lại Tiêu Vũ vẻ mặt hưng phấn hét lên. Oa, thần hồn của ta kèm theo chiến kỹ thần hồn thiên giai phiên vân phúc vũ. Các thiếu niên thức tỉnh thần hồn cũng tra xét, phát hiện có chiến kỹ thần hồn nhưng đều là địa giai. Tiêu Lãng, Tiểu Đao liếc nhau, hoàn toàn tuyệt vọng. Lão thần sư khẽ thở dài. Đi ra ngoài hết đi. Trong giọng nói thay đổi thành lạnh băng không cảm xúc, vất tay ý bảo thần sư trẻ tuổi mang mọi người ra ngoài. Tiểu Lãng thẫn thờ đi theo mọi người ra ngoài. Tiểu Đao vẻ mặt cay đắng. Trước khi thức tỉnh thần hồn thì Tiêu Lãng, Tiểu Đao tràn đầy tự tin, cảm thấy bắt giữ thiên giai thần hồn là cái chắc rồi. Ai ngờ hai người một thức tỉnh phế thần hồn, người kia không thức tỉnh được cái gì. Đám người đi ra thần hồn các, một đống mắt cú nhìn chằm chằm. Thần sư trẻ tuổi công bố kết quả, tin tức lan nhanh, toàn trường xôn xao. Tiêu Thanh Long, các nguyên lão gia tộc nhíu mày. Trà Mộc, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu trong mắt đầy kinh ngạc, không dám tin. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, Tiêu Cẩn, Tiêu Dã ngẩn ra sau đó cười to, giây sau nhận ra cười như vậy là không được, làm bộ ho khan, cúi đầu, khóe môi cong lên giễu cợt. Ngự tứ thiếu niên hầu, đệ nhất công chúa của đế đô thế hệ này, chuẩn thiếu tộc trưởng của Tiêu gia. Buồn cười, đều là buồn cười. Thức tỉnh phế thần hồn. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, Tiêu Dã ôm bụng mình cố nén không cười thành tiếng. Mấy tháng qua bị Tiêu Lãng đè ép không ngóc đầu lên nổi, mấy lần mất hết mặt mũi, hôm nay có thể trút ra bực tức rồi, cảm giác sướng từ đầu đến chân. Đông Phương Hồng Đậu nhìn Tiêu Lãng vẻ mặt bần thần, đôi mắt nàng ngơ ngác lầm bầm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cho dù không thức tỉnh thần hồn thiên giai thì thức tỉnh địa giai cũng được, với ý thức chiến đấu khủng bố của Tiêu Lãng, nếu hắn cố gắng tu luyện thì rất có khả năng trở thành cường giả ngạo nghễ một phương. Nhưng đó là phế thần hồn, không thể nào, không có lý nào. Trà Mộc chớp chớp mắt, không nghĩ ra được. Tiểu Đao không thể thức tỉnh thần hồn có lẽ vì phụ mẫu, cũng có thể chủng tộc của gã không thức tỉnh được. Nhưng không có lý nào Tiêu Lãng không thể thức tỉnh thần hồn. Vân Tử Sam thở hắt ra, đáy mắt lóe tia buồn bã. Vân Tử Sam quay đầu đi như không nhẫn tâm nhìn bộ dạng thẫn thờ của Tiêu Lãng. Không tệ, Tiêu Vũ thức tỉnh thần hồn thiên giai, trở về sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Chẳng phải ngươi luôn muốn có viện riêng sao? Chờ đi về sẽ ban tàng long các cho ngươi. Phía xa, Tiêu Thanh Long, các trưởng lão của Tiêu gia đã thu lại ánh mắt nhìn Tiêu gia, tất cả nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ. Tiêu Thanh Long không che giấu được vẻ mặt hớn hở, gã có 9 nhi tử thì 5 người thức tỉnh thần hồn. Tiêu Vũ là người thứ 2 thức tỉnh thần hồn thiên giai. Còn 3 người kia đều là địa giai, Tiêu Vũ thành công thức tỉnh thiên giai thần hồn khiến Tiêu Thanh Long rất thích, sướng rơn. Tiêu Thanh Đế đè ép Tiêu Thanh Long mấy chục năm lại sinh ra một phế vật, còn gã sinh 9 nhi tử ai cũng mạnh hơn nhi tử của Tiêu Thanh Đế. Tiêu Thanh Đế đã chết, Tiêu Thanh Long trở thành gia chủ của Tiêu gia, có khả năng là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu gia. Sự thật chứng minh Tiêu Thanh Long thắng, gã mạnh hơn Tiêu Thanh Đế. Nghĩ tới đây Tiêu Thanh Long càng sung sướng. Hưng phấn hơn cả đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, Tiêu Dã. Nhưng Tiêu Thanh Long là gia chủ của Tiêu gia, đại tướng quân vương của Chiến Vương Triều. Sự khôn ngoan và khí độ nhắc nhở gã không thể lộ rõ tâm tình. Tiêu Thanh Long hời hợt khen Tiêu Vũ vài câu xong tiếp tục nói chuyện với gia chủ của Đông Phương gia, vẻ mặt hờ hững, không nhìn Tiêu Lãng cái nào. Đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, Tiêu Dã kiềm nén tiếng cười. Tiêu Thanh Long lạnh nhạt nói. Từng đôi mắt giễu cợt như từng bàn tay tát mặt Tiêu Lãng nóng gian. Tiêu Lãng hoảng hốt nhìn mọi người, thấy vẻ đùa cợt, kinh ngạc, thở dài, đồng tình. Chỉ có Trà Mộc là ánh mắt lộ ra an ủi. Trong mắt Đông Phương Hồng Đậu có đau lòng. Vân Tử Sam cúi đầu, rè mi run run, không biết là không dám nhìn hay không muốn đối diện Tiêu Lãng. Đệ tử tổ thức tỉnh thần hồn tiếp theo đã đi vào, cửa thần hồn các đóng kín, để lại Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngây ngốc đứng. Không có người nào lại đây khuyên giải an ủi nửa câu, hỏi một tiếng nào. Giờ phút này, Tiêu Lãng, Tiểu Đao đã bị thế giới vứt bỏ. Gió lạnh tiêu điều thổi vạt áo Tiêu Lãng, thổi bay mái tóc của hắn, che mờ đôi mắt.

bởi vì thần hồn này không có chiến kỹ thần hồn. Hai là chuyện này quá quái dị, Tiêu Lãng nhớ đến cảnh tượng dưới hang không đáy đến giờ còn thấy da đầu tê dần. Tiêu Lãng dặn, chờ chút nữa rồi nói, ta còn cần nghiên cứu thêm. Tiểu Đao không hỏi tiếp, hai người tiếp tục đi sâu vào núi. Trên đường đi Tiêu Lãng, Tiểu Đao hay gặp huyền thú, nhưng núi thứ 4 toàn là huyền khí tam giai, mạnh nhất là huyền khí sơ giai tứ giai. Đối với Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì các huyền khí này như cá nằm trên thớt tùy ý cho họ chặt. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhẹ nhàng như dạo núi ngắm cảnh, huyễn ma thú Tiểu Bạch hóa thành một con chim to bay lung tung. Tiêu Lãng không lo cho huyễn ma thú Tiểu Bạch, tốc độ của huyễn ma thú sẽ không gặp nguy hiểm trong núi thứ 4 này. Đến buổi trưa, Tiêu Lãng và Tiểu Đao nhàn nhã ngồi trong khu đất trống, lấy đá lửa đốt đống lửa, nước thịt con huyền thú họ mới bắt được. Tiêu Lãng không định vào núi thứ 5, ở núi thứ 4 này hoàn toàn không có nguy hiểm, hai người có thể tu luyện từ từ, thuận tiện thả lỏng tâm tình. Ca, thần hồn của ca thật là lợi hại, đáng tiếc không có thần hồn chiến kỹ, nếu không thì càng siêu nữa. Tiểu Đao cảm thán rằng, chiến kỹ thần hồn, có lẽ vì thần hồn này quá nghịch thiên nên ông trời không ban cho thần hồn chiến kỹ. Tiêu Lãng thấy hơi tiếc, thần hồn thảo đằng màu tím có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 3 đã rất nghịch thiên, lại cho hắn một chiến kỹ thần hồn cường đại, thì thần hồn này tuyệt đối vượt qua thiên giai. Xào sạc xào sạc, trong lùm cây bên trái vang tiếng khe khẽ làm Tiêu Lãng cảnh giác. Tiểu Đao liếc qua rồi thờ ơ, không có ý định ra tay. Đây là một con huyền thú nhị giai, làm nhãn thố, mắt có thể bắn ra ánh sáng làm người hơi tê, người thường chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nhưng với cường giả đẳng cấp như Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì phất tay là có thể dễ dàng lấy mạng thức tỉnh thần hồn. Tiêu Lãng không muốn giết huyền thú cấp thấp như vậy, tùy tiện phóng ra khí thế định hù chạy huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Không ngờ huyền thú nhị giai, làm nhãn thố không chạy mà rào rạt hứng thú ở trong lùm cây nhìn Tiêu Lãng. Tiểu Đao. Tiêu Lãng không muốn chờ huyền thú nhị giai, làm nhãn thố bắn ra công kích phá hủy bữa cơm trưa của mình. Tiêu Lãng duỗi tay ra, một phi đao xuất hiện, chuẩn bị hù chạy huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Phải rồi. Tiêu Lãng chợt nhớ ra một chuyện, cất phi đao đi, phóng ra thần hồn, khống chế thảo đằng màu tím nhanh như chớp bay hướng huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Tại thần hồn tiết Tiêu Lãng phát hiện có thể khống chế thảo đằng màu tím bay, hắn lười chờ chút nữa đi nhặt phi đao. Nên quyết định dùng thần hồn hù chạy huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Nhưng mà, tình cảnh cực kỳ quái dị xảy ra. Thảo đằng màu tím đụng vào huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Ánh sáng tím chợt lóe, nguyên thảo đằng màu tím quấn lấy huyền thú nhị giai, làm nhãn thố. Trong ánh mắt kinh khủng của Tiêu Lãng, Tiểu Đao, thân thể huyền thú nhị giai, làm nhãn thố nhanh chóng bị ăn mòn. Trong chớp mắt biến thành một đống xương, không kịp phát ra tiếng hét thảm đã mất mạng. Cái này... Tiêu Lãng, Tiểu Đao chớp chớp mắt phát ra tiếng kinh kêu, nhìn nhau. Tiêu Lãng, Tiểu Đao mắt to trừng mắt nhỏ, sợ hãi nhảy cẫng lên, Tiêu Lãng đánh rơi thịt nướng xuống đất. Bốn con mắt lồi ra nhìn chằm chằm đống xương huyền thú nhị giai, làm nhãn thố, và thảo đằng màu tím vẫn đang quấn quanh. Tổ cha nó, xác định huyền thú nhị giai, làm nhãn thố bị thảo đằng màu tím ăn mòn, Tiêu Lãng nhớ đến dưới hang không đáy, những thảo đằng xanh ăn mòn, cắn nuốt hơn 10 võ giả của hỏa gia. Tiêu Lãng thế mới chắc chắn không phải mình đang mở. Thần hồn thảo đằng màu tím này, ăn mòn diệt ngay một huyền thú nhị giai chỉ trong giây lát. Phát tài. Suy nghĩ thứ nhất trong đầu Tiêu Lãng là mình giàu rồi. Tạm thời không nói đến tại sao thảo đằng màu tím có năng lực biến thái như vậy, hoặc nên nói là chiến kỹ thần hồn của nó, ít nhất Tiêu Lãng giàu to. Huyền thú nhị giai bị diệt trong giây lát, vậy còn huyền thú tam giai, tứ giai thì sao? Nếu cũng bị diệt ngay, hoặc dưới tình huống tập kích có thể ăn mòn thân thể của chúng, thì sức chiến đấu của Tiêu Lãng sẽ khủng bố làm người ta cắn răng. Rắc rối. Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu Tiêu Lãng. Thần hồn quái dị như vậy ai biết sẽ sinh ra nguy hại gì cho mình. Nếu ngày nào đó thảo đằng màu tím cũng ăn mòn hắn luôn thì tiêu đời. Và nếu bị người ta phát hiện thần hồn như vậy, không nói đến bị bắt tới thần hồn các làm chuột bạch, chắc chắn Tiêu Lãng sẽ là mục tiêu ám sát hàng đầu của kẻ địch. Nếu không thì đợi Tiêu Lãng lớn lên chẳng phải là hắn vô địch thiên hạ rồi. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng màu tím rút vào người. Đầu óc xoay chuyển nhanh, mau chóng làm ra mấy quyết định. Thứ nhất, lập tức xác định thảo đằng màu tím có thể ăn mòn mấy con huyền thú khác không, ăn mòn huyền thú đẳng cấp cao nhất là gì. Thứ hai, lập tức nghiên cứu cách chiến đấu phối hợp với thần hồn này, tranh thủ tăng mạnh sức chiến đấu lên cao nhất. Thứ ba, dưới tình huống có người, không đến lúc bất đắc dĩ không được lộ ra thần hồn thảo đằng màu tím. Thứ bốn, nghiên cứu xem thần hồn thảo đằng màu tím có mang đến thương tổn gì cho mình, không thì sẽ không biết mình chết như thế nào. Tiểu Đao vẫn đang chìm trong rung động, gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt và kinh ngạc hỏi. Ca, ca, có phải ta hoa mắt rồi không? Thần hồn của ca, thảo đằng đó. Đây là sao? Tiêu Lãng vừa nghĩ thông sự việc, không đáp lại câu hỏi của Tiểu Đao mà là lập tức ngồi xếp bằng kiểm tra thân thể. Cảnh giới giúp ta. Tiêu Lãng kiểm tra một phen, nội thị thân thể mấy lần, vô số lần cảm ứng thần hồn thảo đằng màu tím trong đầu. Tiêu Lãng không phát hiện cơ thể có gì không ổn, giống y như lúc đầu chưa thức tỉnh thần hồn. Tiêu Lãng mở to mắt, tạm thời thở phào một hơi. Phù. Mấy năm nay Tiêu Lãng được Tiêu Thanh Y rèn luyện thần kinh rất là thô to, hắn quyết định nếu trước mắt thân thể khỏe mạnh thì cứ mặc kệ nó. Tiêu Lãng đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nói với Tiểu Đao. Đi, chờ lát nữa sẽ giải thích với ngươi sau, có lẽ ta túng mánh. Tiêu Lãng kéo Tiểu Đao, không rảnh ăn cơm trưa, chạy nhanh vào trong rừng. Huyễn ma thú Tiểu Bạch chớp mắt to, tò mò đi theo Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Một lát sau, Tiêu Lãng tìm đến một con huyền thú tam giai, toàn phong lang. Tiêu Lãng tra xét xung quanh, xác định không có ai ẩn nấp, hắn dặn Tiểu Đao cảnh giới còn mình thì phóng thần hồn thảo đằng màu tím ra ngay. Huyền khí vòng quanh Tiêu Lãng, hắn vọt hướng huyền thú tam giai, toàn phong lang. Huyền thú tam giai, toàn phong lang có tốc độ như gió, đáng tiếc lực công kích thấp nhất. Huyền thú tam giai, toàn phong lang thấy Tiêu Lãng lao tới, cảm nhận khí thế mạnh mẽ, nó không chiến đấu mà chạy trốn. Tuy huyền thú tam giai, toàn phong lang có tốc độ siêu nhanh nhưng không bằng Tiêu Lãng. Hắn mau chóng đuổi theo, liên tục kéo gần khoảng cách. Thảo đằng, đi. Khi một người một thú cách khoảng một thước, Tiêu Lãng lập tức khống chế thần hồn thảo đằng màu tím bắn hướng huyền thú tam giai, toàn phong lang. Kết quả làm Tiêu Lãng mừng như điên. Thần hồn thảo đằng màu tím đuổi theo huyền thú tam giai, toàn phong lang, quấn người nó. Thân thể huyền thú tam giai, toàn phong lang nhanh chóng bị ăn mòn. Nó lăn lộn trên mặt đất hét thảm. Da thịt, lông trên người huyền thú tam giai, toàn phong lang biến mất, chỉ còn lại một đống xương. Khủng bố. Năng lực ăn mòn của thảo đằng màu tím làm Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhìn thấy ớn lạnh. Huyền thú tam giai, toàn phong lang dài một thước, như nghé con vậy mà chớp mắt bị ăn mòn, cắn nuốt sạch. Thần hồn thảo đằng màu tím này rốt cuộc là quái vật gì? Khủng bố như vậy. Tiêu Lãng không rảnh kinh thán, lại kéo Tiểu Đao chạy nhanh đi tìm con mồi. Kết quả một đường ngược sát, huyền thú trong núi thứ 4 cơ bản là huyền thú tam giai. Thần hồn thảo đằng màu tím vừa phát động, mặc kệ thân hình huyền thú đó có to bự đến đâu thì chớp mắt bị cắn nuốt ngay, thành một đống xương. Hơi tiếc là thần hồn thảo đằng màu tím chỉ có thể rời khỏi người Tiêu Lãng trong vòng 3 thước, xa hơn thì chịu thua. Khiến Tiêu Lãng mừng thầm là thần hồn thảo đằng màu tím có thể xuyên thấu mặt đất, lúc hắn chiến đấu cùng huyền thú thì thảo đằng đột nhiên chui lên từ dưới đất tập kích, quá dữ. Diệt sát hơn 10 con huyền thú, Tiêu Lãng khống chế thần hồn thảo đằng màu tím càng quen tay. Thường khi chiến đấu, chưa bắt đầu Tiêu Lãng đã khống chế thần hồn thảo đằng màu tím ẩn xuống đất, vừa đến gần huyền thú liền di động thảo đằng tập kích. Kết quả là Tiêu Lãng không cần nhúc nhích ngón tay, mấy giây sau thần hồn thảo đằng màu tím đã cắn nuốt huyền thú kia. Tiểu Đao nhìn tim đập chân run, tâm tình cực kỳ kích động. Ca, thảo đằng của ca ghê quá, cái này mà là thảo đằng gì? Nó là quỷ quái u minh mới đúng, giết người vô hình. Nếu ta chiến đấu với ca thì không biết mình chết như thế nào. Đối với Tiểu Đao thì Tiêu Lãng có sức chiến đấu khủng bố như vậy là chuyện siêu tốt, hưng phấn hơn cả khi gã thức tỉnh năng lực biến thân. Tiêu Lãng chớp mắt, cười ra nói. Không bằng Tiểu Đao đến thử xem. Phòng ngự của Tiểu Đao khủng bố như vậy, có lẽ thảo đằng của ta không ăn mòn thân thể của ngươi được. Người Tiểu Đao run lên, lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt kinh khủng. Không, không, chơi không vui chút nào, ca đừng hù ta. Tiêu Lãng cười nói. Đùa với ngươi. Ăn cơm đi. Ngày mai vào núi thứ 5 tìm mấy con huyền thú tứ giai thực nghiệm thử. Tay Tiêu Lãng vòng quanh huyền khí, đập nát bộ xương huyền thú bên người. Trên đường về Tiêu Lãng đánh nát hết các bộ xương huyền thú đã bị hắn giết. Trong Cửu Tinh Phong có ngự lâm quân định kỳ tuần tra, nếu bị bọn họ trông thấy tình hình quái dị này thì sẽ nghi ngờ Tiêu Lãng. Trở về đất chống nướng thịt, Tiêu Lãng, Tiểu Đao hưng phấn ăn thịt. Hai người ăn ngon lành, mặt cười toe toét. Có lẽ Tiểu Đao không hiểu năng lực ăn mòn khủng bố của thần hồn thảo đằng màu tím biến thái cỡ nào nhưng Tiêu Lãng thì biết rõ. Rất đơn giản, ví dụ như cường giả cỡ Tiêu Phù Đồ nếu không cảnh giác, không có huyền hóa khí giáp hộ thân, bị Tiêu Lãng tập kích thì mới đụng độ sẽ bị trọng thương ngay. Nếu thần hồn thảo đằng màu tím đã dính vào người, cho dù Tiêu Phù Đồ giật mình tránh nay thì một miếng thịt sẽ bị ăn mòn, nếu tập kích vị trí trái tim thì... Đương nhiên giả thuyết này thành lập với điều kiện Tiêu Phù Đồ hoàn toàn không cảnh giác. Cường giả đều có trực giác nhạy bén hơn Tiêu Lãng gấp mấy lần. Đừng nói là hắn tập kích, sợ là mới nổi lên sát khí đã bị phát hiện ngay, chưa đến gần đã bị đánh chết. Dù là vậy thì suy luận này vẫn làm Tiêu Lãng thầm giật mình. Nếu đối thủ không phải cường giả cỡ Tiêu Phù Đồ, ví dụ như Thiên Tầm, nếu Tiêu Lãng muốn tập kích gã thì gã có thể tránh thoát không? Càng đừng nói tới đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên. Tiêu Lãng nhận định bảo thủ vì có thần hồn thảo đằng màu tím, mà sức chiến đấu của hắn tăng gấp mấy lần, cường giả chiến tôn cảnh trong tình huống không mở ra huyền khí chiến giáp bị hắn tập kích rất có khả năng tổn hại nặng, tiếp đó đánh chết. Chiến tướng cảnh tập kích giết chết chiến tôn cảnh, vượt hai giai. Tiêu Lãng nuốt nước miếng, càng đặt quyết tâm bí mật về thần hồn thảo đằng màu tím này trừ tiểu đao ra, không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không nói cho ai nghe. Nếu bị đồn ra ngoài thì thần hồn đại lục sẽ dấy lên sóng gió, sợ là huyết vương triều, võ vương triều sẽ phái sát thủ đến ám sát Tiêu Lãng. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Ăn cơm chưa xong, Tiêu Lãng không đi giết huyền thú nữa, mà cùng tiểu đao đi dạo vòng vòng, tìm một sơn động chuẩn bị qua đêm. Hai người đặt một vài cạm bẫy cơ quan, ở trong sơn động tu luyện huyền khí. Sau khi Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn thảo đằng màu tím xong, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Cảm nhận huyền khí trong người tăng vùn vụt, chạy khắp thân thể, khiến cơ bắp, xương cốt, kinh mạch biến càng rắn chắc hơn, Tiêu Lãng rất vui vẻ. Mấy ngày qua lòng buồn bã, áp lực từ đế đô vì chuyện thức tỉnh thần hồn giờ hoàn toàn phóng ra, Tiêu Lãng hận không thể ngửa đầu hú dài. Tiêu Lãng, tiểu đao tu luyện xong đã sắp đến ban đều, dáng chiều mây tía che trời, ánh hoàng hôn xuyên qua lá cây loang lổ rơi rụng xuống đất, thành từng vệt sáng đỏ, cực kỳ huyễn lệ. Tiêu Lãng, tiểu đao chặt cây cối, vác cây to chạy nhanh xung quanh, rèn luyện thân thể. Đối với Tiêu Lãng, tiểu đao thì tu luyện thành một phần của cuộc sống, trong hai ngày thần hồn tiết bỏ không tu luyện, Tiêu Lãng, tiểu đao cảm giác như thiếu thốn cái gì, người khó chịu. Hôm nay Tiêu Lãng khai quật năng lực bí ẩn của thần hồn thảo đằng màu tím, hai người phấn chấn tinh thần, tu luyện càng hăng hái hơn. Ban đêm, tiểu đao nhóm lửa, nướng thịt. Tiêu Lãng vuốt ve huyễn ma thú tiểu bạch, bình tĩnh nỗi lòng kích động. Một người mấy ngày hôm trước còn bị cho là phế vật thức tỉnh phế thần hồn. Không ngờ chỉ qua mấy ngày, phế thần hồn lại biến thành siêu cấp biến thái thần hồn. Không chỉ tăng nhanh tốc độ tu luyện khủng khiếp, nó còn kèm năng lực cường đại, mạnh hơn chiến kỹ thần hồn của người ta gấp vô số lần. Ít nhất Tiêu Lãng chưa từng nghe nói có chiến kỹ thần hồn nào khiến võ giả vượt cấp giết người, còn vượt hai bậc. Tiêu Lãng thầm nhủ lòng phải giữ tâm tình bình thường. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không biết thứ này có di chứng gì không, có phản vệ không, đừng quá đắc ý quên mình, khi đó chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tiêu Lãng sống hai đời, mấy năm nay được Tiêu Thanh Y rèn luyện thần kinh thô phát huy tác dụng, hắn dần bình tĩnh hơn. Tiêu Lãng nhìn tiểu đao, thấy mắt gã lóe tia buồn bã. Tiêu Lãng ngẩn ra, sau đó âm thầm xấu hổ, hận không thể tát mình một cái. Đúng vậy, đoạn thời gian trước Tiêu Lãng thức tỉnh thần hồn mà thế nhân cho rằng là phế thần hồn, chịu mọi nhục nhã, mỉa mai, mắt lạnh. Tiêu Lãng rất cô đơn, buồn bã, nhưng hắn đã quên cảm nhận của tiểu đao. Tuy tiểu đao chất phác, trông ngốc nghếch, nhưng gã là một người bình thường, cũng có cảm nhận của mình. Tiểu đao không thức tỉnh thần hồn, bị châm chọc mỉa mai, trong lòng đau khổ không thua gì Tiêu Lãng. Hắn có người an ủi, còn tiểu đao thì sao? Mấy ngày nay Tiêu Lãng luôn nghiên cứu thần hồn thảo đằng màu tím, đã quên cảm nhận của tiểu đao. Thực lực của Tiêu Lãng càng mạnh thì tuy tiểu đao mừng cho hắn, nhưng nghĩ đến mình không thể thức tỉnh thần hồn, chắc gã càng cô đơn, đau khổ hơn. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Lãng càng áy náy, đi qua ngồi bên cạnh tiểu đao, mím môi nhìn gã. Tiêu Lãng nói, tiểu đao, xin lỗi. Tiểu đao ngạc nhiên quay đầu lại, thấy áy náy trong mắt Tiêu Lãng thì khó hiểu. Tiểu đao chớp mắt hỏi, ca nói cái gì vậy? Không phải ca đã bảo là giữa huynh đệ đừng nói xin lỗi sao? Không nói, không nói. Tiêu Lãng cúi đầu cầm một nhánh cây khẩy cho lửa, trầm ngâm một lát sau an ủi nói, tiểu đao đừng buồn, hãy cố gắng tu luyện. Ngươi có năng lực phòng ngự biến thái, có lẽ chủng tộc như ngươi không cần thần hồn, hoặc là chủng tộc của ngươi có thể tự động thức tỉnh thần hồn. Tiểu đao nhếch môi cười, gật đầu, nói, ca nói có lý, tiểu đao không buồn. Tự động thức tỉnh. Tiêu Lãng thuận miệng khuyên nhủ chợt ngẩn ra, con ngươi có rút, kinh kêu. Phải rồi, tiểu đao. Không phải ngươi nói lúc thức tỉnh thần hồn, thì có nhiều thần hồn cường đại muốn tiến vào người của ngươi sao? Cuối cùng bị hù bỏ đi. Tiểu đao mờ mịt gãi đầu hỏi. Đúng vậy. Sao vậy ca? Lúc ta thức tỉnh thần hồn cũng giống như vậy. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, phân tích. Lúc trước ta không nói cho ngươi biết về thảo đằng màu tím của ta, thật ra nó sớm ở trong người ta rồi. Lúc tại Tu Di Sơn, khi ta rớt xuống hang không đáy đã gặp nó. Lúc ta thức tỉnh thần hồn, có nhiều thần hồn muốn tiến vào thân thể của ta, cuối cùng bị thảo đằng màu tím hù chạy, còn có một con bát trảo kim long cũng bị nó buộc rời đi. Bây giờ xem ra là thảo đằng màu tím quá lợi hại, thần hồn sợ hãi nó. Tình huống của ngươi giống như ta, vậy chẳng phải là trong thân thể của ngươi có thần hồn cường đại rồi. Tiểu đao càng mờ mịt hơn, không theo kịp suy nghĩ của Tiêu Lãng. Ca đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Chắc chắn là vậy rồi. Tiêu Lãng không để ý tiểu đao thắc mắc, tiếp tục suy đoán. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không có trí nhớ trước 7 tuổi, 12 tuổi thức tỉnh thần thông biến thân. Cô nói có lẽ ký ức của ngươi bị phong ấn, nếu là bị cường giả phong ấn thì rất óc thể thần hồn của ngươi cũng bị phong ấn, sau đó cùng thức tỉnh với ký ức. Đây, cái loại khả năng này rất lớn. Tiểu Đao, rất có thể ngươi là hậu đại của chủng tộc rất mạnh. Tiêu Lãng càng nghĩ càng thấy có thể, nếu không thì tư chất như Tiểu Đao tệ lắm cũng dễ dàng thức tỉnh thần hồn địa giai. Quan trọng nhất là Tiểu Đao nói có nhiều thần hồn rất hứng thú với gã, vào trong người gã xong bị dội ra ngay, tình huống giống Tiêu Lãng y như đúc. Trong người Tiêu Lãng có thảo đằng màu tím, rất có thể thân thể của Tiểu Đao cũng có loại thần hồn cường đại nào đó. Năng lực biến thân bí ẩn của Tiểu Đao, ký ức thiếu thốn, khả năng này rất lớn. Tiểu Đao ngẫm nghĩ, nở nụ cười, mặc kệ là thật hay giả, ít nhất có hy vọng. Tiểu Đao nghe theo Tiêu Lãng khuyên bắt đầu nội thị thân thể, nhưng kết quả rất rõ ràng, gã không phát hiện điều gì. Mắt Tiêu Lãng nóng cháy, kiên quyết khuyên nhủ Tiểu Đao. Tiểu Đao, hãy tin ta, chắc chắn thần hồn của ngươi bị phong ấn. Chờ tới ngày ngươi thức tỉnh thì chắc chắn ngươi cường đại rung động thế nhân. Tiểu Đao nghe Tiêu Lãng khuyên, lòng sáng sủa nhiều. Tiêu Lãng, Tiểu Đao trò chuyện thật lâu, mãi đến đêm khuya mới ngủ trong sơn động. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Tiêu Lãng, Tiểu Đao đã thức dậy, đầu tiên là tu luyện huyền khí sau đó rèn luyện thân thể. Ăn sáng xong Tiêu Lãng, Tiểu Đao chạy đi núi thứ năm. Tuy trong núi thứ bốn có huyền thú tứ giai nhưng hôm qua Tiêu Lãng, Tiểu Đao không gặp được. Tiêu Lãng muốn trắc nghiệm năng lực ăn mòn cắn nuốt mạnh nhất của thần hồn thảo đằng màu tím rốt cuộc cường đến mức nào. Nếu như có thể, thì Tiêu Lãng sẽ đi núi thứ sáu mạo hiểm tìm huyền thú ngũ giai để thực nghiệm. Ngự Lâm Quân đóng giữa núi thứ 4 và 5 vẫn là nhóm người cũ. Đội Ngự Lâm Quân này nhận ra Tiêu Lãng, Tiểu Đao, dù sao lúc trước hắn thân thiết ngồi chung với Tử Sam công chúa. Không biết có phải vì tin tức Tiêu Lãng thức tỉnh phế thần hồn đã truyền đến đây, không mà thái độ của Ngự Lâm Quân với hắn và Tiểu Đao kém nhiều, nhìn như cung kính nhưng thiếu nhiệt tình, thêm phần xa lạ. Tiêu Lãng không để ý, đã bị nhiều mỉa mai, không thiếu thêm vài người. Tiêu Lãng và Tiểu Đao đi vào ngọn núi thứ năm. Quả nhiên, Tiêu Lãng, Tiểu Đao vừa đi, một Ngự Lâm Quân cười lạnh, âm trầm nói. Vị này chính là Lãng công tử thức tỉnh phế thần hồn trong truyền thuyết. Thiếu niên hầu, đã thức tỉnh phế thần hồn còn chạy tới đây rèn luyện làm gì? Hắn tưởng đời này còn có tiền đồ tu võ sao? Các Ngự Lâm Quân khác cũng lộ vẻ đùa cợt. Tiểu đội trưởng Ngự Lâm Quân lạnh lùng quát. Đừng lắm miệng, dù là phế vật đi nữa, nếu lời ngươi nói truyền ra thì Tiêu gia muốn diệt ngươi không khác gì nghiền một con kiến. Đừng quên hắn là tôn tử của ai. Tuy đám Ngự Lâm Quân vẫn giữ vẻ mặt đùa cợt nhưng im miệng không nói nhiều. Vương thất yếu đuối, bốn siêu cấp thế gia che trời, Tiêu gia muốn giết bọn họ dễ như chơi. Tiêu Lãng không nghe thấy đám Ngự Lâm Quân mỉa mai, dù có nghe thì hắn sẽ không để ý, càng không kêu Tiêu gia giết bọn họ. Dừng nói Tiêu Lãng không là phế vật, dù thật sự là phế vật thì hắn không phải loại người dựa vào quyền thế gia tộc ăn hiếp kẻ yếu. Giờ phút này, Tiêu Lãng đối đầu với huyền thú tứ giai. Đó là một con huyền thú tứ giai sơ giai, lần trước Tiêu Lãng có giết một con tại đây, huyết hổ. Cao một thước, dài ba thước, người đỏ rực, há mồm máu có thể nuốt sống một người. Thân thể huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ đổ mồ hôi như máu, máu có độc. Nếu bị huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ cào trúng, máu ngoài người thấm vào thân thể sẽ ăn mòn huyền khí của võ giả, rất hung tợn. Tiêu Lãng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Tiêu Lãng đấu với huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ, người chạy quanh nó nhanh như chớp. Làm sao huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ đuổi kịp tốc độ của chiến tướng cảnh trung giai? Huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ chỉ có thể liên tục gầm gừ, cào lung tung bốn phía. Dây mây, hiện, Tiêu Lãng đã sớm khống chế thần hồn thảo đằng màu tím ẩn núp dưới lòng đất, thân thể né đòn công kích từ huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ. Khi huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ đáp xuống đất, Tiêu Lãng lập tức khống chế thần hồn thảo đằng màu tím chui ra từ mặt đất, quấn quanh huyết hổ. Thân thể của huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ nhanh chóng bị ăn mòn, nó kinh khủng hét to. Nhưng thần hồn thảo đằng màu tím chui ra từ mặt đất, trước tiên quấn chân sau của huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ, một hơi ăn mòn hai chân sau. Thân thể nặng mấy trăm cân của huyền thú tứ giai sơ giai, huyết hổ ngã cái rầm xuống đất, lăn lông lốc. Thảo đằng này ăn mòn huyền thú tứ giai chậm hơn chút. Xem ra ta đã đánh giá cao năng lực ăn mòn của thảo đằng. Tiêu Lãng đứng nhìn, hơi thất vọng. Huyền thú có đẳng cấp cao thì lực phòng ngự cũng cường. Tốc độ ăn mòn của thần hồn thảo đằng màu tím chậm nói lên một vấn đề. Nếu là võ giả có cảnh giới cao, lực lượng cường đại thì năng lực ăn mòn của thảo đằng màu tím sẽ yếu đi. Nếu Tiêu Lãng tu luyện đến chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh, đối đầu địch thủ cùng đẳng cấp, mà năng lực ăn mòn của thần hồn thảo đằng màu tím vẫn như vậy thì coi như vô dụng.

Nếu như thần hồn thảo đằng màu tím có thể không nhìn lực phòng ngự, mà ăn mòn nhanh thì tốt quá. Tiêu Lãng chuẩn bị thu lại thần hồn thảo đằng màu tím, đập nát bộ xương, thì mắt bỗng trợn to nhìn chằm chằm thảo đằng màu tím bềnh bồng trên không trung. Ủa! Tiêu Lãng nhảy cẫng lên, hét to với Tiểu Đao ở phía xa. Cái này! Tiểu Đao, qua đây! Tiểu Đao đang chán ngồi nghỉ ngơi, nghe Tiêu Lãng kêu liền chạy tới, mắt liếc bốn phía không thấy có gì lạ thường. Tiểu Đao lấy làm lạ hỏi. Ca, có chuyện gì? Ngươi hãy nhìn thảo đằng này, sao ta cảm giác nó dài hơn chút? Tiêu Lãng kinh ngạc nhìn chằm chằm thần hồn thảo đằng màu tím, không dám khẳng định nên kêu Tiểu Đao tới chứng thật. Tiểu Đao nhìn chằm chằm thần hồn thảo đằng màu tím, xấu hổ gãi đầu cười khờ nói. Trước kia không mấy chú ý, ta cũng không rõ nó có dài không. Nếu ta nhớ không lầm thì chắc chắn là dài, nhưng chỉ cỡ nửa đốt tay. Tiêu Lãng nhớ tới nhớ lui, nghi hoặc thì thầm. Tiểu Đao chớp mắt, hời hợt nói. Dài thì dài, chỉ dài có một chút thì có gì khác. Khác rất lớn. Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi có nghe nói ai thức tỉnh thần hồn xong thần hồn có thể biến ảo chưa? Nếu thảo đằng này có dài ra thì rất có khả năng ta thật sự giàu rồi. Tiểu Đao gật đầu, nói. Hình như đúng, thật sự chưa từng nghe nói có thần hồn có thể biến ảo, biến lớn, biến dài. Tiểu Đao nghi hoặc hỏi. Nhưng ca, dù có dài ra thì giúp ích gì? Ngươi không hiểu. Mắt Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng, vẻ mặt hớn hở, giải thích rằng. Nếu thảo đằng này thật sự có thể dài ra chứng minh một vấn đề, thần hồn này có thể trưởng thành. Ta có thể không ngừng giết huyền thú để nó cắn nuốt. Nếu nó tiếp tục dài ra thì có lẽ năng lực ăn mòn sẽ tăng mạnh. Nếu nó có thể trưởng thành thì thảo đằng này nghịch thiên rồi. Tiểu Đao rốt cuộc đã hiểu, mắt đầy giật mình kêu lên. Ca, nếu thật sự có thể trưởng thành, năng lực cắn nuốt biến mạnh, thì chẳng phải là nó có thể dễ dàng ăn mòn huyền thú ngũ giai, lục giai, thất giai. Tiêu Lãng cười to bảo. Thử thì biết. Đi, săn huyền thú đi. Ta muốn giết hết huyền thú trong ngọn núi thứ 5 trước mắt. Tiêu Lãng vọt tới trước, Tiểu Đao hưng phấn theo sau. Huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành chim to vui vẻ bay theo sau hai người. Một đường đi vội, một đường săn giết. Tiêu Lãng, Tiểu Đao hoàn toàn quên thế giới bên ngoài, quên thời gian. Mỗi ngày trừ tu luyện ra thời gian còn lại đều dành cho việc săn huyền thú. Bọn họ thậm chí không bỏ qua huyền thú cấp thấp trong núi thứ nhất, thứ hai. Thời gian ở trong núi trôi nhanh, chớp mắt đã qua 10 ngày. Huyền thú trong 5 ngọn núi bị Tiêu Lãng, Tiểu Đao giết sạch sẽ. Tiêu Lãng mừng rỡ phát hiện thần hồn thảo đằng màu tím lại dài mấy ly thước. Nhưng hơi tiếc là năng lực ăn mòn vẫn không biến mạnh. Làm Tiêu Lãng, Tiểu Đao rất buồn rầu đó là không còn huyền thú. Trong ngọn núi thứ 6 có rất nhiều huyền thú, nhưng Tiêu Lãng, Tiểu Đao không dám đi vào. Bên trong có nhiều huyền thú ngũ giai, lấy thực lực của Tiêu Lãng, Tiểu Đao nếu gặp phải một con thì rất có thể sẽ bị huyền thú xé sống. Tiểu Đao hoàn toàn không biết làm sao, vứt câu đố cho Tiêu Lãng. Ca, làm sao bây giờ? Tiêu Lãng cũng không biết. Không thể kêu Ngự Lâm quân đi bắt huyền thú đặt trước mắt cho mình giết đi. Hai ngày trước Tiêu Lãng và Tiểu Đao giết hết huyền thú cấp thấp, trong núi thứ nhất để thần hồn thảo đằng màu tím cắn nuốt, đám Ngự Lâm quân đã bất mãn rồi, ánh mắt nhìn hai người càng thêm khinh thường. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, làm quyết định. Đi, xuống núi. Tiểu Đao nghi hoặc hỏi. Xuống núi? Trở về sao? Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Không quay về. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng nam, cười gian nói. Thiên Tầm không tìm chúng ta. Chắc Gia Gia vẫn chưa trở về. Ta có xem bản đồ đế đô, phía nam Cửu Tinh Phong có một tòa Tây Giao Sơn Mạch, chắc huyền thú bắt từ chỗ đó chuyển sang đây, chúng ta qua đó rèn luyện một tháng rồi quay về đế đô. Tiểu Đao do dự nói. Cái này, hay là trở về nói với cô một tiếng đi. Tiểu Lãng biết Tiểu Đao đang lo điều gì. Tiểu Lãng kết thù rất nhiều tại đế đô, tuy đám công tử kia không có lá gan tìm người ám sát hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trong lòng Tiểu Lãng cực kỳ kích động. Bức thiết muốn săn giết vô số huyền thú để thần hồn thảo đằng màu tím dài thêm, bức thiết muốn kiểm chứng nếu thảo đằng màu tím cứ dài mãi, thì năng lực ăn mòn cắn nuốt có biến mạnh không? Điều này sẽ xác định thần hồn thảo đằng màu tím có thể trưởng thành không? Nếu như Tiêu Lãng quay về nói cho Tiêu Thanh Y, mà không lộ hết bí mật của thần hồn thảo đằng màu tím phơi bày ra ánh sáng, thì chắc chắn nàng không đồng ý. Dù sao không phải ở Tử Vong Sơn Mạch, Ma Quỷ Sơn, Tiêu Lãng biết tuy Tiêu Thanh Y ném hắn và Tiểu Đao vào. Nhưng thật ra nàng ở gần đó âm thầm bảo vệ bọn họ. Lộ bí mật thần hồn thảo đằng màu tím thì trước mắt Tiêu Lãng chưa muốn, không phải không tin Tiêu Thanh Y mà sợ nàng nói cho Tiêu Bất Tử biết. Nếu Tiêu Bất Tử biết thì chắc chắn sẽ rúng động, sau này Tiêu Lãng không thể sống thoải mái như vậy được, sẽ được gia tộc cung như thánh sống. Tiêu Lãng suy tư, quyết định. Vậy thì, chúng ta khiến Ngự Lâm quân đưa tin cho Thiên Tầm đi, kêu hắn đến Tây Giao Sơn Mạch tìm chúng ta. Chờ nửa đêm chúng ta sẽ đi, như vậy an toàn hơn. Tiểu Đao thấy Tiêu Lãng đã quyết định thì không nói thêm, đến lối ra ngọn núi thứ 5, gã lấy lại chiến mã. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nghỉ ngơi ở núi thứ 2 một buổi chiều, ban đêm âm thầm xuống núi. Vị đại ca này, đưa thư về Tiêu gia giúp ta, chính tay giao cho một hộ vệ tên là Thiên Tầm, đây là chút thù lao. Tiêu Lãng âm thầm tìm một ngự lâm quân đóng giữ dưới núi, lấy một nén vàng khỏi túi tiền đưa cho gã. Ngự lâm quân thấy vàng liền cười toe toét, nhanh chóng cất vàng đi, vỗ ngực bảo đảm chắc chắn sẽ đưa đến. Tiêu Lãng cưỡi huyễn ma thú Tiểu Bạch cùng Tiểu Đao nương ban đêm âm thầm lao hướng đông, chuẩn bị đi đường vòng cuối cùng hướng tới Tây Giao Sơn Mạch ở phương nam. Ngự lâm quân kia không dám chậm trễ, kêu người ta canh giữ dùm mình, cưỡi một con chiến mã chạy nhanh hướng đại viện của Tiêu gia. Đi một vòng lớn, nửa đêm, Tiêu Lãng cẩn thận kêu huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành con chim to tuần tra giúp mình. Sau khi xác định không có ai bám theo, Tiêu Lãng, Tiểu Đao lao hướng Tây Giao Sơn Mạch. Đại viện của Tiêu gia thủ vệ rất nghiêm ngặt, ngự lâm quân chưa tới gần đã bị hai ám vệ của Tiêu gia ngăn lại. Là ai? Đứng lại. Gã là ngự lâm quân, quân đội tinh nhuệ nhất đế đô vậy mà ở trước mặt ám Tiêu gia không có chút khí thế. Ngự lâm quân vội ghìm chiến mã, cười nịnh nói với hai ám vệ. Ta là ngự lâm quân thủ vệ Cửu Tinh Phong, Lãng công tử nhà các ngươi kêu ta đưa thư cho một hộ vệ tên là Thiên Tầm. Lãng công tử. Một ám vệ mắt chớp lóe tia sáng, mở miệng nói. Đưa thư cho ta là được, ta sẽ chuyển giao giúp ngươi. Đại viện của Tiêu gia giới nghiêm ban đêm, người ngoài không được đi vào. Tuy Tiêu Lãng có dặn phải chính tay giao cho Thiên Tầm, nhưng ám vệ của Tiêu gia đã nói như vậy, thì ngự lâm quân bất đắc dĩ đành đưa thư cho gã, xoay người chạy đi hướng Cửu Tinh Phong. Ám vệ của Tiêu gia nhận phong thư, dặn đồng bạn. Người canh giữ, ta đi chuyển tin. Ám vệ của Tiêu gia chạy nhanh đi vào đại viện của Tiêu gia. Nhưng ám vệ của Tiêu gia vào đại viện của Tiêu gia lại không đi hướng Thanh Y Các, mà chạy về phía Tây Viện, cuối cùng tiến vào một lầu các trang nhã. Phong thư bị một bàn tay thuôn dài mở ra, chủ nhân đôi tay là một nam nhân tuấn tú nửa nằm trên giường lên. Bên cạnh nam nhân có hai thị nữ xinh đẹp ăn mặc mỏng manh, mơ hồ thấy hết bên trong. Tiêu Lãng lén đi Tây Giao Sơn Mạch. Nam nhân vùng khỏi hai thị nữ quấn quýt, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng. Một lúc sau, khuôn mặt tuấn tú biến độc ác. Nam nhân đi ra khỏi phòng, nói với ám vệ của Tiêu gia quỳ trên mặt đất. Người sao chép phong thư này lặng lẽ đưa cho Tả Minh, hắn sẽ biết làm sao. Nhớ kỹ, đừng lộ thân phận. Hai ngày sau lại đưa thư cho Thiên Tầm, nói là lỡ quên. Sau khi giao cho Thiên Tầm thì ngươi lập tức biến mất, ta bảo đảm ngươi sống sung sướng suốt đời. Ám vệ của Tiêu gia gật đầu, lạnh lùng cười. Mượn đao giết người, công tử anh minh. Ám vệ của Tiêu gia chạy ra khỏi lầu các đi dàn xếp. Tiêu Lãng ơi Tiêu Lãng, Tả Minh hạn ngươi thấu xương vậy mà ngươi dám lén chạy đi Tây Giao Sơn Mạch. Cho dù Tả Minh không có gan giết ngươi, thì tìm người có gan đánh gãy chân ngươi cũng được. Hai ngày, cho dù Thiên Tầm cứu ngươi trở về, mời trị liệu sư cũng không thể hoàn toàn chữa lành. Phế thân hồn còn biến thành tàn phế. Cho dù Nhị Gia Gia trở lại cũng không thể tiếp tục bảo vệ ngươi ở lại đế đô. Hừ hừ, chờ ngươi bị điều đi tiểu thành thì đợi xem ta đùa chết ngươi như thế nào. Nam nhân trẻ tuổi một mình lầm bầm trong lầu cát, sau đó bắt đầu cất tiếng cười to, khuôn mặt tuấn tú biến vặn vẹo. Nam nhân này chính là tiền đệ nhất công tử của Tiêu gia, Tiêu Cuồng. Tiêu Lãng không đoán lầm, huyền thú ở Cửu Tinh Phong đúng là bắt từ Tây Giao Sơn Mạch. Tây Giao Sơn Mạch là đại sơn mạch thứ hai của Chiến Vương Triều, liên miên mấy ngàn dặm, bên trong có rất nhiều huyền thú. Nghe nói sâu trong Tây Giao Sơn Mạch còn có huyền thú thất, bát giai cực kỳ cường đại, cường giả như Tiêu Phù Đồ cũng không dám vào sâu. Đương nhiên bên ngoài Tây Giao Sơn Mạch không có huyền thú cường đại, dù có cũng sớm bị các đại gia tộc đánh chết. Huyền thú cường đại đều có trí tuệ, sẽ không dễ dàng rời khỏi địa bàn của mình. Tây Giao Sơn Mạch rất nổi tiếng trong đế đô, bởi vì nơi này là võ giả hàn môn, võ giả thế gia bình thường đến rèn luyện, là nơi các mạo hiểm đoàn làm giàu. Chờ khi Tiêu Lãng chạy đến Tây Giao Sơn Mạch thì trời đã tờ mờ sáng, hai người không có thời gian tu luyện huyền khí, lập tức vào núi. Vừa vào núi Tiêu Lãng liền lấy một bộ đồ đen từ cái túi đeo sau lưng, xé rách miếng vải để bịt mặt. Tiểu Đao, dùng khăn che mặt, chiến mà này không cần nữa. Mới nãy trên đường đi Tiêu Lãng thấy dưới núi có nhiều cái lều, chắc là võ giả chuẩn bị vào Tây Giao Sơn Mạch, hoặc đi rèn luyện, hoặc là vào núi săn huyền thú kiếm tiền, hay là đào thảo dược. Nhiều người thì lộn xộn, nếu bị người nhận ra, lộ tung tích thì khó tránh khỏi sinh ra ngoài ý muốn. Tuy che mặt vẫn có khả năng bị người nhận ra nhưng xác suất nhỏ hơn nhiều. Tiêu Lãng khiến huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành con chim to bay bên cạnh mình, đừng chạy lung tung. Tiểu Đao thả chiến mã đi, dù sao Tiêu gia o hàng đống chiến mã bình thường. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi bộ vào núi. Quả nhiên, Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi không bao xa gặp một đội võ giả, nhưng hai bên không đụng đầu nhau, tránh từ xa. Đối phương chắc là mạo hiểm đoàn vào núi, để tránh xảy ra tranh chấp thường gặp người lạ sẽ tránh xa. Trong Tử Vong Sơn Mạch Tiêu Lãng, Tiểu Đao gặp mạo hiểm đoàn thường tránh né từ xa, mọi người vào núi phát tài, có thể không xích mích ai nấy tự lo thân thì tốt nhất. Bên ngoài Tây Giao Sơn Mạch cơ bản không có huyền thú, Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi sâu vào trong núi to, trên đường khắc ký hiệu vào thân cây, một chữ Thiên. Nếu Thiên Tầm đến tìm Tiêu Lãng, Tiểu Đao lấy năng lực của gã chắc sẽ điều tra ra. Đi nửa ngày đường dần hẹp hòi, gập ghềnh hơn, bắt đầu xuất hiện một ít huyền thú cấp thấp, nhưng chúng nó thấy Tiêu Lãng, Tiểu Đao liền bỏ chạy ngay. Nguyên buổi sáng Tiêu Lãng gặp ít nhất hơn 10 mạo hiểm đoàn, không giáp mặt nhau, hoặc là hắn tránh né, hoặc là đối phương đi đường vòng. Tiêu Lãng, Tiểu Đao tiếp tục leo núi, vào sâu hơn. Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Lãng, Tiểu Đao gặp một con huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang. Huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang thấy Tiêu Lãng, Tiểu Đao liền bỏ chạy. Tiểu Đao không để ý, Tiêu Lãng thì hưng phấn lên, huyền khí tăng vọt chạy hướng huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang. Tiểu Đao mau đuổi theo, bình thường Hắc Đồng Ma Lang sẽ không đi một mình, đuổi theo nó sẽ tìm ra hang sói. Tiểu Đao hiểu ra, nhếch môi cười nhấc chân chạy theo. Huyễn ma thú Tiểu Bạch bay lượn giữa không trung hú díu dít, hiển nhiên rất hưng phấn. Tiêu Lãng, Tiểu Đao chạy một canh giờ, xa xa theo dấu huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang, cuối cùng tới gần một sơn cốc. Quả nhiên, đã tìm thấy ổ sói. Sơn cốc rất lớn, bây giờ đã là ban đêm, nhìn từ xa bên trong toàn là những cặp mắt vàng. Hắc Đồng Ma Lang rất kỳ lạ, ban ngày con mắt màu đen, đến buổi tối không phải màu xanh mà là vàng. Tiêu Lãng ngừng lại, khẽ quát với huyễn ma thú Tiểu Bạch bay trên trời. Tiểu Bạch, huyễn ma thú Tiểu Bạch lập tức bay tới gần, bắt đầu tra xét tình huống để xem có ai ẩn núp không. Huyễn ma thú Tiểu Bạch làm kinh động Hắc Đồng Ma Lang. Vô số Hắc Đồng Ma Lang hú dài nối tiếp nhau, phá vỡ trời đêm, khiến người hoảng loạn. Hú hú. Một lát sau, huyễn ma thú Tiểu Bạch dò xét xong. Tiêu Lãng, Tiểu Đao liếc nhau, âm trầm cười. Tiểu Đao cởi đồ, bắt đầu biến thân. Tiêu Lãng đặt túi xuống đất, nhanh chóng đặt mấy cái bẫy đơn giản ở lối vào sơn cốc. Tay Tiêu Lãng cầm 6 phi đao, hai người như mãnh hổ xuống núi xông vào trong sơn cốc. Hắc Đồng Ma Lang điên cuồng kinh ngạc nói. Hú hú. Vô số đôi mắt vàng từ xa chạy nhanh đến, chuẩn bị xé rách kẻ địch xâm nhập, bảo vệ địa bàn của mình. Huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang. Liếc sơ thấy có vài trăm con huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang, Tiêu Lãng, Tiểu Đao không thèm để ý. Tiểu Đao sải bước, không kiêng nể gì vọt lên, mỗi đạp một bước là mặt đất sẽ run lên. Hắc Đồng Ma Lang chen chúc nhau vọt tới bị đôi tay vườn quanh huyền khí của Tiểu Đao nghênh đón. Hai nắm tay quét qua, hai con Hắc Đồng Ma Lang bị đánh tay. Tiểu Đao không tiếp tục đi tới, gã như cây cột đá sừng sững đứng giữa sơn cốc, đôi tay múa may, không ngừng có Hắc Đồng Ma Lang bị đánh bay, đầu rơi máu chảy. Tiêu Lãng dựa lưng vào Tiểu Đao, liên tục bắn ra phi đao xé gió. Đêm mông lung nhưng phi đao của Tiêu Lãng chưa từng đánh hụt, liên tục có Hắc Đồng Ma Lang bị thương rên rỉ ngã xuống đất. Tiêu Lãng biết rõ chỗ chí mạng của Hắc Đồng Ma Lang, dưới cằm ba tấc có một cây động mạch chủ, bị cắt chúng là sẽ bị tổn hại nặng ngay. Nửa nén nhanh ngắn ngủi, có hơn 30 Hắc Đồng Ma Lang ngã xuống đất nhưng không có con nào chết. Tiêu Lãng không muốn giết chết Hắc Đồng Ma Lang, hắn đến đây không phải vì săn huyền thú. Tiêu Lãng muốn kiếm chất dinh dưỡng cho thần hồn thảo đằng màu tím cắn nuốt. Đợt Hắc Đồng Ma Lang công kích thứ nhất đã kết thúc. Nhìn mấy chục Hắc Đồng Ma Lang ngã xuống đất, rên hừ hừ. Số Hắc Đồng Ma Lang còn lại sợ hãi nhưng không chịu thụt lùi mà bao vây Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngửa đầu hú dài. Tiêu Lãng thở dốc, triệu hoán thần hồn, thảo đằng, đi. Tiêu Lãng lập tức phóng ra thần hồn, một thảo đằng màu tím như quỷ quái dưới ánh trăng xuất hiện, bay nhanh như chớp hướng Hắc Đồng Ma Lang gần đó. Xẹt xẹt, một con Hắc Đồng Ma Lang trong vài giây biến thành bộ xương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Lãng khống chế thần hồn thảo đằng màu tím, tiếp tục bay hướng con Hắc Đồng Ma Lang thứ hai. Huyền thú đỉnh tam giai, Hắc Đồng Ma Lang nhanh chóng bị thần hồn thảo đằng màu tím cắn nuốt. Thể tích của Hắc Đồng Ma Lang không quá lớn, không lâu sau toàn bộ Hắc Đồng Ma Lang bị nuốt sạch. Tiểu Đao cảnh giới, Tiêu Lãng nhặt lại phi đao, cùng gã xung phong giết Hắc Đồng Ma Lang tiếp. Hắc Đồng Ma Lang bị mùi máu dưới đất kích thích dã tính trong người, lại lần nữa nghênh đón. Tiêu Lãng, Tiểu Đao bắt đầu đột phá. Một lần nữa có hơn 50 con Hắc Đồng Ma Lang ngã xuống. Còn lại mấy trăm Hắc Đồng Ma Lang sợ hãi, chậm rãi lùi vào sâu trong sơn cốc. Cuối cùng chúng ngừng lại trước một sơn động lớn, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, Tiểu Đao không ngừng gầm gừ. Tiêu Lãng không truy kích, khống chế thần hồn thảo đằng màu tím nhanh chóng cắn, nuốt Hắc Đồng Ma Lang bị tổn hại nặng. Tiêu Lãng và Tiểu Đao nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, chuẩn bị chút nữa sẽ lại khai chiến. Trước mắt có nhiều con Hắc Đồng Ma Lang như vậy là chất dinh dưỡng tốt nhất, nếu thần hồn thảo đằng màu tím nuốt hết chắc chắn sẽ lại dài ra. Hú hú. Khi thần hồn thảo đằng màu tím sắp nuốt hết hắc đồng ma lang bị trọng thương, thì trong sơn động phát ra tiếng giống kinh người. Một tiếng cực kỳ thống khổ, tiếng kia thì tràn đầy giận dữ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao con ngươi co rút nhìn hướng sơn động. Đám hắc đồng ma lang hưng phấn hú dài, tránh ra một con đường. Một con hắc đồng ma lang to lớn hơn, hắc đồng ma lang bình thường gấp đôi nhanh như chớp lao ra ngoài sơn động. Khí thế hung tàn, bạo ngược từ người hắc đồng ma lang bao trùm cả sơn cốc. Ma lang vương, cha nó, không ngờ là huyền thú ngũ giai. Tiểu Đao, trốn. Tiêu Lãng lập tức thu lại thần hồn thảo đằng màu tím, người vòng quanh huyền khí chạy nhanh ra ngoài sơn cốc. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiểu Đao phản ứng chậm hơn chút, tốc độ cũng chậm hơn nhiều, mới chạy nhanh ra khoảng trăm thước đã bị ma lang vương to lớn đuổi kịp, cho một vuốt. Sau khi Tiểu Đao biến thân có lực phòng ngự cường đại, vậy mà lưng gã máu thịt bầy nhầy, khóe môi tràn máu. Tiểu Đao. Mắt Tiêu Lãng lóe sát khí, người ở giữa không trung xoay lại, chần chờ một chút, hắn không phóng thần hồn thảo đằng màu tím ra mà cùng bắn 6 thanh phi đao. Cơ nỗ đã lâu không sử dụng liên tục bắn 3 mũi nỗ tiễn. Không sao, trốn đi. Tiểu Đao bỏ dậy, lau máu nơi khóe miệng, lại chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Lãng không dám ngừng lại, hết sức bỏ chạy, ở giữa không trung liên tục bắn ra phi đao ngăn cản Ma Lang Vương truy sát. Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa, chỉ vì hắn nóng nảy ham món lợi trước mắt đã đẩy hai người vào hiểm cảnh, điều này khiến hắn rất bực bội. Phi đao và nỗ tiễn đều bị Ma Lang Vương nhẹ nhàng né tránh, nó lại đến gần. Tiểu Đao đứng lại, che trước mặt Tiêu Lãng, một lần nữa bị hất bay. Tuy Tiêu Lãng rất tức giận nhưng không sử dụng thần hồn thảo đằng màu tím công kích, chỉ bắn ra mấy thanh phi đao ngăn cản Ma Lang Vương truy sát, mau chóng bỏ chạy. Tiểu Đao lần nữa bỏ dậy, hai người chạy như điên. Tiêu Lãng cắn răng thầm nghĩ, nếu không được thì liều mạng. Dựa vào lực lượng phòng ngự cường đại của Tiểu Đao và thần hồn thảo đằng màu tím, không phải họ không có sức liều đấu. Nhưng Tiêu Lãng không muốn chọc giận Ma Lang Vương, chưa đến phút cuối thì hắn không dám thả thần hồn thảo đằng màu tím phát ra sát chiêu. Tiêu Lãng đang đánh cược. Trong lòng Tiêu Lãng có một suy đoán nhưng giờ không dám khẳng định. Khiến Tiểu Đao kinh ngạc, Tiêu Lãng mừng như điên là Ma Lang Vương chạy ra trăm thước thì ngừng lại, tức giận gầm giống vài tiếng sau đó quay người trở về sơn động. Ca. Tiểu Đao đau đớn nhe răng nhếch môi, khó hiểu nhìn Ma Lang Vương quay trở vào sơn động. Vốn Tiểu Đao chuẩn bị liều mạng, ai ngờ Ma Lang Vương không đuổi theo. Tiêu Lãng lòng còn sợ hãi nhìn sơn động, nói, quả nhiên ta đã đoán trúng. Thôi đừng nói nhiều, trước tiên rút đã, không có chuẩn bị sẵn sàng mà đối đầu với Ma Lang Vương, cho dù may mắn đánh chết nó thì chắc chắn chúng ta sẽ bị trọng thương. Tiêu Lãng đơn giản chữa thương cho Tiểu Đao xong chạy nhanh hơn 10 dặm, tìm được một sơn động, tuy rất nhỏ nhưng màn đêm buông xuống, Tiêu Lãng sợ gặp phải huyền thú cường đại đành tạm chấp nhận qua đêm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.